Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Audio Đam Mỹ Dung Lâm. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Năm đó giáp sát động đế vương của tác giả Bộ Liên Minh. Các bạn nhớ bấm đăng ký và share để ủng hộ kênh nha. Và nhớ comment mỗi khi nghe xong truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Năm đó giáp sát động đế vương phiên ngoại 1. Lịch sử Hoa Hạ dài lâu và xa xăm. Ngoài 24 triều đại đã biết, thường thường có người đưa ra sự tồn tại của những triều đại đã bị quên lãng, đánh mất trong sông dài năm tháng. Có một vài là học giả si mê giả thuyết, có một vài là những kẻ lừa đảo chào mời hàng giả. Về sở triều, giới học thuật thông thường cho rằng đây cũng là một triều đại không tồn tại. Đôi khi có di tích cổ bị phát hiện, cuối cùng đều được chứng minh là thứ thuộc về triều đại đã biết, cũng không có bằng chứng thực tế. Cho nên khi địch kỳ giả, người được rộng khắp giới học thuật coi trọng cũng là phó giáo sư trẻ tuổi nhất của khoa lịch sử kinh đại từ khi thành lập trường tới nay, đệ trình thông báo sẽ lấy sở triều làm lĩnh vực nghiên cứu tiếp theo của mình, đã nhận rất nhiều nghi ngờ và phản đối. Từ quan điểm của giới học thuật, vì trẻ tuổi trước nay đều được gọi là thanh cao và cao ngạo này, không thể nghi ngờ là đã ngông cuồng quá trớn, đang lấy tiền đồ của bản thân làm trò đùa, hơn nữa còn là vô trách nhiệm đối với khoa lịch sử của kinh đại. Nhưng đối với địch kỳ giả từ thời niên thiếu đã thường xuyên mơ thấy những cảnh tượng khó hiểu mà nói, sở triều là nguyên nhân căn bản khiến hắn ghi danh khoa lịch sử kinh đại sau khi dùng thành tích xuất sắc nhất để giải ngũ, rồi liên tục nghiên cứu đến khi trở thành phó giáo sư. Về chuyện này, Cố Trường An, vị tiến sĩ đầu tiên may mắn trở thành cấp dưới của giáo sư địch, thẳng thắn, dù sao hiện tại chính là hối hận, phi thường hối hận, nhưng hối hận cũng vô dụng, cơ hội cũng sẽ chỉ để lại cho người có duyên. Ở trong một lần tọa đàm công ích ngoài trường của địch kỳ giả, có phóng viên đưa ra vấn đề ác ý: xin hỏi giáo sư địch, chấp niệm của ngài dành cho sở triều có phải xuất phát từ tâm thái lập dị không? Dưới tình huống không có di tích cổ làm bằng chứng kết luận sự tồn tại của một triều đại là điều một học giả sử dụng kinh phí của quốc gia làm nên sao? Vậy phóng viên này thật ra là một blogger phổ cập khoa học lịch sử trên Weibo. Gã đã từng dùng những thứ chấp vá lung tung để bôi nhọ khoa lịch sử kinh đại rất nhiều lần, chỉ quan tâm marketing với tin hot, không đọc sách. Thậm chí đã từng nhiều lần tuyên bố ngôn luận vô tri rằng khảo cổ là trộm cắp kiểu công. Sau khi bị dân tình súng vào chế giễu, đã xóa luôn cái phút lịch sử, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Địch kỳ giả hoàn toàn không chơi Weibo, nếu biết, căn bản còn khinh thường nói chuyện với gã. Địch kỳ giả nhướng mày nói: tôi chưa bao giờ đưa ra kết luận sở triều tồn tại, cho tới tận bây giờ. Sở triều vẫn chỉ là một giả thuyết. Chúng tôi hy vọng chứng minh nó đã từng tồn tại. Có lẽ cuối cùng nghiên cứu của chúng tôi sẽ chứng minh nó không tồn tại. Trong nghiên cứu nhân văn, cả cuộc đời của mỗi một học giả trong chúng tôi đều chỉ là đang truy đuổi câu hỏi và đáp án của chúng trong dòng văn minh. Phạm sai lầm là điều không thể tránh khỏi, nhưng bản thân sai lầm đã chính là một đáp án. Giáo sư Dis người xong liền đi, rõ ràng chỉ đang mặc một bộ vest đen tiêu chuẩn của khoa phát. Thế nhưng lúc xoay người lại toát lên phong độ của một tướng quân phất chiến bào. Thầy hướng dẫn cứ ngầu xong là chạy. Nội tâm Cố Trường An đã thói quen đến chết lặng, gương mặt mỉm cười đi xin lỗi và giải quyết nốt hậu quả cho ban tổ chức. Vốn nghĩ là làm công ích, giáo sư địch giảng xong khóa mới đi, còn không thu phí, ban tổ chức cũng khách khí, cười cười nói: tính tình của giáo sư địch trong giới chúng tôi đều từng nghe nói rồi, hôm nay coi như được chứng kiến tận mắt. Có điều, có chất vẫn luôn lan truyền nói giáo sư địch là một nhàn hoa kinh đại, bộ mặt để tuyển sinh. Nghe nói số lượng báo danh thi đại học và khoa lịch sử của các cậu năm nay lại sáng tạo ra kỷ lục mới. Lớn lên với nhan sắc như thế, sư mẫu của cậu phải đến có vài người ấy nhỉ. Cố Trường An vội vàng xua tay: thôi ngài đừng nói nữa. Tháng trước có một đứa nhóc cao học năm nhất không hiểu chuyện, chạy tới đọc thơ tình thổ lộ dưới cửa sổ ký túc xá của thầy ấy. Thầy ấy vừa mới từ hiện trường khảo cổ về, ba ngày hai đêm không chợp mắt, tức giận xuống lầu cho người ta thêm bài tập luận văn. Đề bài là: vì sao mình còn chưa học vỡ lòng thanh vận mà đã dám làm thơ ở khoa lịch sử, làm cô nương người ta tức phát khóc. Ban tổ chức cười ha ha. Mà vị lốc cơ phổ cập khoa học lịch sử kia ngắt đầu bỏ đuôi câu trả lời của địch kỳ giả, Chỉ để lại một câu, phạm sai lầm là điều không thể tránh khỏi, cộng thêm câu hỏi của mình, tạo thành video ngắn đăng lên Weibo. A còng, xin mê lịch sử yêu phổ cập khoa học, tùy tiện lãng phí kinh phí của quốc gia, chẳng biết xấu hổ. Cái gọi là giới học thuật hiện giờ thật là khiến những người yêu thích như tôi đau lòng. Mới không ít fan bị phốt trước, gói số liệu rẻ tiền của công ty Thủy Quân mới đổi lại chẳng có tác dụng mấy. Đã đăng một ngày, số liệu share, comment với like đều tràn nước tới 4 đơn vị rồi. Số liệu thật loanh quanh mới có được hơn 100. Hiện nay, marketing trở thành trào lưu. Hai năm gần đây, các công ty thoát nước số liệu sinh ra hợp thời. Sau khi các công ty quảng cáo bị lừa nhiều cũng đã học khôn. Trước khi thả quảng cáo, phần lớn phải thả kiểm tra số liệu chân thật. Lúc yêu phổ cập khoa học đang lòng như lửa đốt vì miếng ăn, số lượng xe bỗng nhiên tắt tắt tắt leo vèo vèo. Yêu phổ cập khoa học sướng lanh, mở ra xem bắt được xe hot nhất như A còng, không chắc trọng tự trèo tường tôi 3 phút, tôi phải biết tất cả tư liệu của vị giáo sư mỹ nhân này. Yêu phổ cập khoa học chán thói đời ngày sau nay đâu bằng xưa. Yêu phổ cập khoa học vừa tức giận mắng, vừa tải tư liệu của địch kỳ giả từ trang web chính thức của kinh đại, lại đăng thêm một Weibo nữa. Tiếp theo lại bất chấp nạp tiền mua thêm một gói tăng tương tác. Chỉ trong chốc lát, việc giáo sư địch kỳ giả nghiên cứu sở chiều rốt cuộc có phải đang lãng phí kinh phí của quốc gia hay không lại trở thành đề tài thảo luận sôi nổi trong một phạm vi nhỏ. Nhưng đang lúc yêu phổ cập khoa học mượn đã kích bầu không khí bất lương của giới học thuật để nổi tiếng lần thứ hai, một công trường nào đó đang thi công ở Tây An truyền đến tin tức mới. Phát hiện lăng sở tổ ở cố đô ngàn năm. Giới học thuật không kiến nghị khai quật lăng sở tổ. Phỏng vấn giáo sư địch kỳ giả, bài học kinh nghiệm của định lăng ở phía trước, không thể vì tò mò mà cưỡng chế khai lăng. Mấy ngày sau, đột nhiên phát hiện hang trộm ở mặt bên lối vào lăng sở tổ. Lăng sở tổ sắp được khai quật khẩn cấp, mang tính bảo hộ. Tổng tài Cố Thị tự nguyện tài trợ cá nhân cho toàn bộ hành trình, trùng tên trùng họ với sở tổ. Cố tổng tài tài trợ để tìm cội nguồn khai quật mang tính bảo hộ lăng sở tổ, mời giáo sư địch kỳ giả gia nhập. Bình tĩnh xem xét, sự tò mò của địch kỳ giả với lăng sở tổ sâu hơn so với dân chúng bình thường. Nhưng đúng là bởi vì như vậy, có một tòa định lăng khiến rất nhiều học giả hối hận cả đời trong lịch sử khảo cổ. Địch kỳ giả cực lực phản đối khai quật lăng sở tổ. Nhưng tin tức phát hiện hang trộm ở lăng sở tổ truyền đến, kể cả vị cố tổng tài người ngốc lắm tiền kia không mời, dù địch kỳ giả có phải tự trả tiền cũng sẽ chạy đến Tây An. Cố Thị là tập đoàn lớn số 1 số 2 trong các doanh nghiệp tư nhân trong nước. Hiện tại tổng tài Cố Thị, vị tiên sinh Cố Liệt trùng tên trùng họ đó, có thể hiện rõ bản thân rất hứng thú với nghiên cứu về sở chiều. Đối với chuyện này, địch kỳ giả rất là xem thường. Ngoài trừ tông thất được ghi chép lại, những ghi chép trong dân gian có cái là thật, cũng có cái là bắt quàng lung tung danh nhân đại gia làm tổ tiên. Trong vòng 3 đời có lẽ còn đúng, chứ càng xa hơn lại càng không thể tin. Cho dù sở chiều tồn tại cũng cách đến 100.000 năm, người có đầu óc sẽ không đi rải tiền như điên vì một đế vương trùng tên trùng họ. Hơn nữa cố tổng tài còn rất trẻ, tuổi này mà đã đi tìm cội nguồn nhận tổ tiên, rất khó khiến người ta cảm thấy người này thật sự bình tĩnh sáng suốt giống như trong truyền thuyết. Nhưng địch kỳ giả xem thường thì vẫn cứ có người xem trọng. Trước khi địch kỳ giả lên đường chạy tới Tây An, đã có vinh dự được công tử Lịch trưởng khoa khoa lịch sử tự mình đi tiễn. Công tử Lịch dặn dò chân chết: "Tiểu địch à, khách khí với cố tiên sinh một chút nhé, ở ngoài không nên nổi giận tùy hứng. Trước khi nói, nhớ nghĩ lại cảnh nghèo rất mùng tơi của già trẻ khoa ta thêm mấy lần. Phí tài trợ gì đó cũng không cần xấu hổ đâu, nên nói gì thì nói rõ ràng vào nha." Địch kỳ giả trợn trắng mắt: "Trưởng khoa, ngài nói câu này nghe giống như tôi đi làm cố vấn mà như đi bán thân vậy." Công tử Lịch nắm lấy tay địch kỳ giả, lão nhân gia cười y như Phật Di Lặc: "Tiểu địch, lao động chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, hưng vong của khoa lịch sử chúng ta đều nằm hết trên vai cậu đó, hãy để chúng ta cùng phấn đấu vì bảo vệ truyền thừa." Mãi đến khi giáo sư Địch lên máy bay, sắc mặt vẫn tức giận rất là đẹp. Cố Trường An quả thực muốn khóc với công tử Lịch: "Trưởng khoa, có phải ngài đã quên cái tính ngang như lừa của thầy ấy rồi không? Ổng dắt không đi, đánh không lùi lại đó. Đừng để tới lúc đó không kéo được tài trợ, còn phải đền tiền thuốc men trước." Công tử Lịch cười vân đạm phong khinh: "Đừng vội mà, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng." Cố Lệ tự mình lái xe đến sân bay đón vị giáo sư được trong truyền thuyết nọ. Vừa mới ngừng ở bãi đỗ xe đã nhận được điện thoại của phó tổng Cố Thị Khương Dương. Trong lòng Cố Lệ có tí chột dạ, rốt cuộc chỉ vì những cảnh mơ hư vô mờ mịt nhiều năm qua mà hắn đột nhiên ném hết sự vụ trong công ty cho Khương Dương xử lý, còn mình thì chạy tới họp với đội khai quật. Hắn là tên ăn trong thương giới, cũng không phải tốt nghiệp từ Lam Tường nào có hiểu về kỹ thuật khai quật. Người phụ trách thấy hắn không có việc gì để làm, rất khách khí nhờ hắn hỗ trợ đến sân bay đón người. Thương giới đều đồn rằng Cố tổng tài bình tĩnh đến gần như vô tình, ra tay vừa chắc vừa tàn nhẫn, chưa bao giờ làm việc vô ích. Hiện tại giới sử học đều đồn rằng Cố tổng tài ngốc nghếch lắm tiền, tuổi còn trẻ đã si mê tìm gốc nhận tâm. Nhưng hắn thật sự không có cách nào. Những cảnh tượng trong mơ ấy khiến hắn đau đầu. Hắn có một loại trực giác, lần này tìm được đáp án rồi, căn bệnh đau đầu dai dẳng của hắn có thể được chữa khỏi. Trong điện thoại, Khương Dương vẫn ôn hòa vui đùa nói: Bệ hạ, ngài bỗng nhiên đi mất, trọng trách đều rơi hết lên vai một mình thần, làm thần sợ hãi quá đi thôi. Cố Liệt cười cười nói tiếng người: Tổng tài, lương làm thêm giờ cần phải tăng. Không thành vấn đề. Từ trước đến nay Cố Liệt luôn hào phóng với cấp dưới. Tuy Khương Dương nói đùa, nhưng Cố Liệt sẽ không xử lý như trò đùa, mang chút áy náy nói: Lần này vất vả cho anh với Bắc Hà. Khương Dương đi theo Cố Liệt dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng. Đối với cấp trên trẻ hơn mình không ít này, còn có thêm một phần thương yêu, vì thế cười nói: Vất vả gì đâu, ngần ấy năm rồi, đừng nói bậy. Nhưng mà ngài ấy, nhiều năm như vậy, vẫn không thấy ngài nghỉ phép lấy một ngày. Hay là dứt khoát tranh thủ cơ hội này kiếm một mối đi. Nhà sử học mà, kiểu gì cũng vẫn đơn thuần hơn so với xã hội ngư lòng hỗn tạp. Cố Liệt vẫn luôn độc thân, đã từng bị đối tác làm ăn giới thiệu con gái cho xem mắt, suýt nữa bị cô ta đánh bẫy đào mỏ. Nếu không phải cận vệ Khương Duyên có công cứu giá, có khi hắn đã bị ép cưới, cái ạ hai mặt, đủ bộ ngũ độc nhà họ Liễu đó rồi. Nhớ tới trải nghiệm không vui, Cố Liệt nói sang chuyện khác: Tính sau, tôi đang đón người ở sân bay, lúc khác nói tiếp. Khương Dương còn chưa kịp phát biểu ý kiến về việc tổng tài nhà mình làm lái xe cho người ta, Cố Liệt đã cúp điện thoại mất rồi. Những học giả trong đội khai quật đó cuồng nhiệt đến phát sợ, mất ăn mất ngủ không thua gì bản thân Cố Liệt trong những năm gây dựng sự nghiệp. Cố Liệt đã nhiều lần bị bác sĩ gia đình khuyên phá núng đầy đủ, nên hắn ít nhiều cũng chú ý tới phương diện này. Vừa rồi trên đường lái xe đến sân bay, còn cố ý qua khách sạn trực thuộc Cố Thị sát theo hai giỏ đào vàng đầu thu được chuyên cơ đưa tới, chuẩn bị mang đến lều lớn làm việc của đội khai quật, lúc đó có thể lót dạ bổ sung vitamin. Khách sạn phát hiện là tổng tài tự mình giá lâm, cũng không kịp chuẩn bị gì nhiều, biết Cố Liệt còn chưa ăn cơm liền chuẩn bị một hộp đồ ăn hai tầng, còn xếp một ly trà Long Tĩnh. Cố Liệt xem di động, tin nhắn mình gửi đi chưa có đáp lại, vì giáo sư địch đó hẳn là còn chưa xuống máy bay, vì thế lại nhắn vị trí dừng xe của mình qua, rồi mở hộp đồ ăn ra chuẩn bị ăn trước. Một hộp đồ ăn hai tầng rất to, tầng dưới là các loại trà và điểm tâm, có bánh nếp ngọt, tempura tôm ngọt, một phần cánh gà mật ong bọc trong giấy bạc, đều là những món dễ ăn bằng tay. Cũng làm khó cho bọn họ, Cố Liệt ăn gì đều không sao hết, còn không có cả khẩu vị ưa thích, cho nên một tầng trà bánh này thật là dốc hết tâm tư. Tầng trên một nửa là salad rau, một nửa là trái cây theo mùa đã cắt nhỏ. Cố Liệt ăn cơm đơn giản mấy miếng, rồi đậy tầng dưới lại, chỉ ăn trái cây, đang nhìn điện thoại xem văn kiện, bỗng có người nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ ghế phụ, sau đó mở cửa ngồi vào. Cố Liệt sửng sốt trong một chớp mắt, nhưng rất nhanh thu hồi biểu cảm. Đợi kỳ giả ném túi hành lý ra ghế sau, rồi mới nhìn về phía người điều khiển, cũng sửng sốt. Ngày mùa thu cổ Tây An hanh khô, Cố Liệt thấy môi hắn hơi khô nứt, nhưng không thể đưa cốc trà mình đã uống rồi cho hắn. Không hiểu thế nào, lại nhặt cây tăm xỉa răng mới cắm một miếng đào vàng, hỏi: Ăn đào không? Vì có tổng tài này trông có vẻ không được thông minh cho lắm. Địch kỳ giả thầm nghĩ vậy, nhưng lại theo bản năng nhận lấy cây tăm, cảm ơn. Cố Liệt tỉnh táo lại, khôi phục dáng vẻ bày mưu lập kế trên thương trường ngày xưa, cười hỏi: Giáo sư Địch đã đặt khách sạn chưa? Địch kỳ giả cứ cảm thấy người này đột nhiên cười trông hơi ngứa mắt. Tuy rằng tổng thể không đáng ghét, nhíu mày nói: Không, ở tại công trường. Cố Liệt chuyên tâm quay xe, nụ cười thương nghiệp trên mặt nhạt đi hai phần. Vẫn chưa đào, các thầy trong đội khai quật đều ở khách sạn nhỏ phụ cận. Có điều tôi thường xuyên nằm mơ, ở nơi cách âm quá kém sẽ không ngủ được, đành phải ở khách sạn. Giáo sư địch tàu xe vất vả tới, trước mắt chưa bắt đầu khai quật, tại hạ làm chủ nhà, coi như chỉ là tiếp đãi một đêm đón gió tẩy trần, cũng nên để giáo sư địch ngủ ngon giấc. Thường xuyên nằm mơ. Địch kẻ giá nhìn kỹ Cố Liệt, thu hồi tầm mắt, nhìn ngựa xe như nước bên ngoài cửa sổ, trả lời có chút lãnh đạm, khách nghe theo chủ. Cố Liệt cong môi, nở một nụ cười không tiếng động. Vậy tôi xin tự tiện sắp xếp. Phiên ngoại 2. Cố Thị thu mua khách sạn này chính là để tiện cho người một nhà tiếp đãi khách hàng. Trụ sở chính của Cố Thị lúc tăng ca cũng đều gọi cơm ở đây. Mọi thứ đều đặt an toàn vệ sinh lên hàng đầu, còn không bận tâm mấy tới lợi nhuận. Cố Thị có phòng tư nhân ở nơi này, tổng tài đến ở cũng không hiếm lạ. Cái hiếm lạ là lần này tổng tài độc thân vạn năm dẫn theo người đến ở. Đợt kia giá huyện chỉ từ chối, quá tốn kém, không hợp lễ nghĩa. Tôi tự đặt một phòng đơn là được. Hắn nói xong liền đưa chứng minh thư và thẻ ngân hàng cho Lễ Tân, bị Cố Liệt cản lại. Qua năm suốt tháng phần lớn tôi đều tăng ca ở công ty, phòng tư nhân ở đây bỏ không cũng là bỏ không, quá lãng phí công sức mỗi lần dọn dẹp tẩy rửa của bọn họ. Tôi đoán giáo sư địch có chút thói quen yêu sạch, phòng tư nhân của tôi dù sao cũng sạch sẽ hơn so với phòng đơn đã ở không biết bao nhiêu người. Câu này lập tức chọc chúng tự huyệt của Địch Kỳ Giả. Mặc dù giáo sư địch công tác ở đồng ruột, ăn xương uống gió cũng không phàn nàn, nhưng bình thường đúng là có chút tật xấu quá yêu sạch sẽ. Đôi khi ra ngoài giao lưu học hành, nếu chưa mệt đến độ bất đắc dĩ thì hắn sẽ không chịu ngủ trên giường khách sạn, thà cứ thức đêm công tác còn hơn. Địch Kỳ Giả nhìn Cố Liệt, Cố Liệt cũng nhìn Địch Kỳ Giả. Hai người đều là hai chàng trai đẹp trai trên dài mặc vest, đứng ở quầy lễ tân hư hư thực thực nhìn nhau thân tình, hấp dẫn không ít tầm mắt trong đại sảnh khách sạn. Cố Liệt đã thử hai lần qua ngôn ngữ, hắn cũng thường xuyên nằm mơ. Hắn đoán Địch Kỳ Giả yêu sạch sẽ, bọn họ chưa từng gặp mặt, Cố Liệt căn cứ vào đâu để suy đoán như vậy? Hơn nữa diện mạo Cố Liệt giống vị đế vương trong mộng của Địch Kỳ Giả y như đúc. Giáo sư Địch nhướng mày, làm phiền Cố tổng tài rồi. Cố tổng tài cười cười, chuyện vốn nên làm thôi. Cố Liệt xách lên túi hành lý của Địch Kỳ Giả, che chở Địch Kỳ Giả đi về phía thang máy dành cho khách VIP. Sau khi Khương Duyên xuất ngũ, dưới sự sắp xếp của bác cả Khương Dương, bằng vào thân thủ mạnh mẽ và quá trình lập công châu bò, đã vượt qua trạm tướng, nhanh chóng trở thành cận vệ của Cố tổng tài. Cố Liệt tự mình đi làm lái xe đón người cho đội khai quật. Khương Duyên chẳng mấy khi có nửa ngày nghỉ phép, lần vào khách sạn đóng gói đồ ngọt cho bạn trai, kết quả chứng kiến toàn bộ quá trình vạn tuế ra hoa của tổng tài nhà bọn họ. Khương Duyên mở ra nhóm chat anh dưa của quản lý cấp cao trong Cố Thị. A còn phó tổng Khương Dương rầu thúi ruột vì tổng tài. Cẩm y cận vệ, A còn thừa tướng phải tăng ca, bác cả à. Bác có nhớ con từng kể với bác chuyện lần trước chiến đấu mô phỏng mà con lập công tam đẳng ở bộ đội. Quan chỉ huy của bên xoan bọn con tự mình chạy qua bên đảo diệt sạch cả bộ chỉ huy của người ta không? Thừa tướng phải tăng ca, nhớ rõ. Thừa tướng phải tăng ca, không phải mày thích người ta đấy chứ. Thừa tướng phải tăng ca, mày có thể tìm mục tiêu thiết thực tí được không? Đừng có lần nào cũng toàn là loại nhân vật hệ số nguy hiểm thật cao thế này. Cẩm y cận vệ, bà chấm. Cẩm y cận vệ, không phải. Bắc Phương đại hà, A còn thừa tướng phải tăng ca. Chú ý bình tĩnh, số yêu đương không tốt cũng không thể trách Khương Duyên mà. Cẩm y cận vệ, khóc to, vẫn là bác chúc tốt với con nhất. Cẩm y cận vệ, nói chuyện chính. Cẩm y cận vệ, lần này Cố tổng tài tài trợ khai quật lăng sở tổ, tìm một giáo sư cố vấn tên là Địch Kỳ Giả, là phó giáo sư khoa lịch sử của kinh đại. A còn thừa tướng phải tăng ca, bác có nhớ bác khen người ta tuổi trẻ mà học vấn cao không? Thừa tướng phải tăng ca, nhớ chứ, cậu trai rất tuyệt vời. Cẩm y cận vệ, hai người này là một đó. Cẩm y cận vệ, người Cố tổng vừa mới đi sân bay đón chính là anh ý. Cẩm y cận vệ, đang tới khách sạn rồi. Cố tổng còn nói chuyện với người ta nửa ngày ở lễ tân, khuyên người ta ở phòng tư nhân chưa từng giữ lại khách qua đường của ông đó. Thừa tướng phải tăng ca, bà chấm. Cẩm y cận vệ, Cố tổng còn xách túi cho người ta nữa. Cẩm y cận vệ, sợ quá trời khóa đất quên chụp ảnh mất tiêu, tình hình cụ thể và chi tiết xin hãy tự tới phòng an ninh của khách sạn xem theo dõi. Cẩm y cận vệ, con té đây. Bắc Phương đại hà, chấm than. Khương Duyên thả bom xong liền chạy tới phòng ghi âm đưa đồ ngọt cho Mục Liêm. Tiểu vương tử guitar ca hát lẫn sáng tác đều tuyệt vời của nhà hắn. Ngoài phòng ghi âm, Rodux tập trung xử lý nhạc thu. Trong phòng ghi âm, Mục Liên vất vả mãi mới tới thời gian nghỉ ngơi. Uống lấy miếng nước, trộm lấy ra di động, mở một game trồng cây đang hot trong đám học sinh tiểu học. Chờ chọn Ava của sư phụ gửi một tin nhắn qua. Sư phụ, chắc không phải tới tận nghỉ đâu người mới online để chứ, QWQ. Trong thang máy, Cố Liệt nghe thấy tiếng di động trong túi địch kỷ giả vang lên một tiếng da, bỗng nhiên nở một nụ cười. Năm trước, Cố Thị Thu mua một công ty game ích kỷ loại nhỏ. Lúc hai bên đàm phán, đối phương rất đầy đủ thành ý, triển lãm trước trò chơi mới sắp online của bọn họ, nhằm đáp ứng yêu thích của số đông, còn cố ý mời diễn viên lồng tiếng ảo, ngay cả tiếng da để báo tin nhắn cũng là lồng tiếng. Người lớn chơi game không có gì lạ, vấn đề là đó là game trồng cây nhắm vào thị trường học sinh tiểu học. Vì sao địch kỳ giả lại chơi trò này? Địch kỳ giả không chỉ hướng dẫn tiến sĩ mà còn dạy các tiết cho sinh viên chưa tốt nghiệp. Rất nhiều học sinh không quá coi trọng tiết dạy trên lớp. Yêu cầu của địch kỳ giả cũng rất đơn giản. Cậu có thể không nghiêm túc nghe, nhưng không được phép chơi di động, không được phép ngủ. Tới lúc trượt môn cũng hãy tự mình chịu trách nhiệm. Trong một tiết giảng nọ, địch kỳ giả bắt được một học sinh chơi game. Chuyện này cũng không mới lạ. Mới là ở chỗ đó là một game trồng cây phi thường ấu trĩ. Tuần tiếp theo của tuần đó, địch kỳ giả lại bắt được đứa nữa, vẫn là cái game ấy. Tuần tiếp theo nữa, ba đứa. Địch kỳ giả cũng phải vỗ tay cho tụi nó. Cái game ấu trĩ như vậy, mấy cậu biết bị tôi bắt được là sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm, vậy mà còn dám là che giả măng mọc. Sinh viên khóc không ra nước mắt. Giáo sư, game này nó có độc á. Địch kỳ giả cũng không tin à. Địch kỳ giả đau lo trò chơi, mở game chơi thử, khịt mũi coi thường. Địch kỳ giả đăng ký account chính chủ. Địch kỳ giả bắt đầu nạp tiền. Game này có độc. Nhưng sao Cố Liệt có khả năng chơi trò này được? Địch kỳ giả rất là bình tĩnh. Anh cười gì? Cố Liệt nhìn vào đôi mắt của địch kỳ giả. Không ngờ giáo sư địch cũng thích chơi khu vườn của Bạch Long đại nhân. Giáo sư địch thẹn quá hóa giận, không để ý tới người ta nữa. Cố Liệt cảm thấy mình rất oan. Hắn chỉ trùng hợp biết khu vườn Bạch Long đại nhân thôi mà, có cố ý đâu. Địch kỳ giả, bà chấm. Tôi biết game này tên là gì, anh không cần lặp đi lặp lại mãi thế. Tài giáo sư địch đảo hết lên cả rồi. Địch kỳ giả bực xóa game, nhanh nhẹn đi tắm rửa thay quần áo, rồi muốn tới đội khoai quật điểm danh. Cố Liệt xin làm lái xe. Trên đường lái đi rừng hoang vu núi vắng, cho dù là radio giao thông cũng không thể bù đắp cho sự trầm mặc xấu hổ. Cố Liệt nhắc tới khu vườn của Bạch Long đại nhân, giáo sư địch có nạp tiền không? Địch kỳ giả ngồi ghế phụ chậm rãi quay đầu, nghiến răng nói, tôi xóa game đó rồi. Cố Liệt, đáng tiếc, tôi vừa mới tải về, còn định tìm giáo sư địch bái sư nữa kìa. Địch kỳ giả, cảm ơn, tôi có đồ đệ rồi. Phía trước đèn đỏ. Cố Liệt mở ra di động, nhanh chóng nạp một phát kích xu lên level. Cố Liệt, vậy cậu có thiếu một sư phụ không? Từ điểm danh đến học hành, lại từ học hành đến về khách sạn, địch kỳ giả chưa nói thêm một câu nào. Ngay cả câu ngủ ngon của Cố Liệt cũng không đáp. Sớm biết thế này, lúc thường mua khách sạn, không nên để lại căn đôi hai phòng một sảnh mới phải. Quá lãng phí, để các phòng tiêu chuẩn là được rồi. Buổi sáng ngày hôm sau, lúc tỉnh lại, Cố Liệt phát hiện mình không chỉ nằm mơ mà còn biết mộng du. Bởi vì giáo sư địch đang ngủ trong lồng ngực hắn, bị hắn ôm thật chặt. Giống y như đúc vị tướng quân bạch y giáp sắt trong mộng. Nhưng dù sao cũng không nên làm loại chuyện mất thể diện như tập kích về đêm thế này. Kể cả mộng du cũng không nên. Cố Liệt quả thực sắp nghi ngờ tiết tháo của bản thân mình. Thời điểm giáo sư được tỉnh lại, vẻ mặt tràn đầy hung hãn, muốn lập tức chạm cái tên hoa tặc Cố Liệt này dưới chân ngựa. Cố Liệt thưởng thức 2 giây, sau đó kịp thời chỉ ra, giáo sư địch, đây là phòng tôi. Địch kỳ giả mở to hai mắt, nhìn chung quanh một vòng, đen mặt nhảy xuống giường chạy lấy người. Dép. Cố Liệt kéo người lại, giống như đã từng làm vô số lần, ngồi xổm xuống nắm lấy mắt cả chân trắng nõn của địch kỳ giả, đi dép lê cẩn thận vào cho hắn, miệng còn nói, sáng ra mặt đất lạnh, cái thảm này không ấm, không được đi chân không. Chuỗi động tác đó như nước chảy mây trôi, địch kỳ giả hoàn toàn chưa kịp phản ứng, hoặc là nói càng giống như đã quá quen rồi, không có nửa phân bài xích đối với người đàn ông trước mắt mới quen ngày hôm qua này. Cố Liệt đứng dậy, phát hiện địch kỳ giả đang ngơ ngác nhìn mình. Bọn họ cao xấp xỉ, Cố Liệt nhịn hơn một chút, rất dễ đối diện. Cố Liệt cười hỏi, sao vậy? Địch kỳ giả phản xạ nói một tiếng cảm ơn, nhưng lại cảm thấy không nên nói cảm ơn cho lắm, mày nhanh lại, dứt khoát bỏ chạy. Cố Liệt kịp thời kìm nén ý niệm hung hăng, kéo người ta trở về lồng ngực. Từ khoảnh khắc gặp nhau ngày hôm qua cho tới sáng sớm hôm nay, ở trước mặt người này hắn luôn có chút kỳ lạ. Cố Liệt rũ mắt trầm tư, không chú ý tới một chớp mắt Địch Kỳ Giả quay đầu lại nhìn hắn. Sự tình liên quan đến vấn đề phân chia triều đại lịch sử còn đã xuất hiện hang trộm. Bên trên cũng rất coi trọng lần khai quật mang tính bảo hộ để cấp cứu Lăng Sở Tổ. Điều bộ đội tinh nhuệ hỗ trợ, một người xúc đất có thể thay 3 sinh viên khảo cổ rưỡi. Người dẫn đầu đội khai quật lần này là giáo sư Nhan Pháp Cổ, là nhà giáo lớn nổi danh trong giới học thuật. Nhưng chú luôn thích tự xưng mình là xuất thân từ phong thủy xem tướng. Kỳ thật tổ tiên của cha mẹ chú đều là nhân vật có tiếng tăm trong giới đồ cổ kinh sở. Không phải người một nhà không đi vào một cổng. Vợ chú chính là Nghiêm Lục Oánh, bà chủ lớn của nhà đấu giá thi họa bản địa. Nhan Pháp Cổ thích nói giỡn chọc cười, nhưng làm việc và nghiên cứu được cực kỳ tiêu chuẩn, không ai không phục. Bởi vậy, dưới sự dẫn dắt của giáo sư Nhan, đội khai quật rất nhanh đã dọn dẹp xong đường vào mộ. Hai bên giếng trời trong lối vào mộ dọn ra rất nhiều đồ gốm hình người, hình động vật. Nhan Pháp Cổ và Địch Kỳ Giả đều quan sát, cũng nhận thấy điểm khác so với tượng gốm tùy táng đã được phát hiện đến nay. Đặc biệt là tồn tại rất nhiều tượng hình gốm họa phượng, gần xấp xỉ với đồ đằng họa phượng của tiên danh người Sở thời Xuân Thu Chiến Quốc. Mọi người giống như được tiêm một liều thuốc trợ tim, tiếp tục công tác đổ mồ hôi như mưa. Ngày này cuối cùng đã đào tới đá tảng bịt cửa. Mà sau đá tảng bịt cửa chính là mộ. Nhan Pháp Cổ và Địch Kỳ Giả xuống dưới xem, có thể khẳng định là vương lăng tắc chặt, mỗi một tảng đều nặng tới vài tấn. Hai người nhìn nhau, có vui có buồn. Vui chính là cho dù được táng ở nơi này không phải Sở Tổ thì cũng là đế vương. Buồn chính là những tảng đá tắc thạch này phải dùng máy móc cẩu ra ngoài, cứ chậm một ngày văn vật trong mộ lại càng chịu nguy hiểm hơn. Nhưng những việc này cũng đều từng suy xét trước đó rồi, buồn nhiều vô ích, làm việc tiếp thôi. Cuối cùng tận mắt trông thấy cửa mộ đã là ngày hôm sau. Trên cửa mộ là một con phượng hoàng khởi vũ trong ngọn lửa hừng hực, sinh động như thật. Ánh mắt đầu tiên Địch Kỳ Giả nhìn thấy con hỏa phượng này đã theo bản năng đi đẩy cửa. Nhan Pháp Cổ chợt biến sắc, thầm nghĩ đây cũng không phải là lần đầu tiên giáo sư Địch xuống công trường, sao lỗ mãng thế này. Nhưng rồi lại thấy cửa mộ nặng trịch đó bị Địch Kỳ Giả đẩy một cái, vậy mà mở ra luôn. Không khí chạy vào lối đi, Trường Minh Đăng bên đường thắp sáng lên theo thứ tự, rọi chiếu rọi bên dòng chia nhau hầu hai bên trong trượng, chia nhau hầu hai bên sườn trong tư thế quỳ, mà màu sắc và ánh sáng của bức họa chinh chiến trên con đường vẫn như mới, giống như là một thời không yên lặng đã chờ được người về. Địch Kỳ Giả đứng ngơ ngẩn ở cửa lối đi, theo bản năng cất bước đi vào bên trong, bị Cố Liệt vừa xuống dưới kéo lại, cẩn thận. Nhan Pháp Cổ toát người, cả người đầy mồ hôi lạnh, đứng bên cạnh nói: Giáo sư Địch, cậu muốn gạ chết người đấy à? Có phải ngày đầu tiên xuống đất đâu, lỡ như có cơ quan, có khi cậu coi rồi đấy. Xin lỗi, Địch Kỳ Giả đã tỉnh táo lại, hết sức xấu hổ. Tôi cũng không biết mình bị làm sao. Bọn họ nhường đường, dò đường, đo vẽ bản đồ. Nhan Pháp Cổ cười tủm tỉm nói: Bị bóng đè hả? Không sao. Bần đạo tính cho cậu một quẻ, bảo đảm thuốc tới bệnh trừ luôn. Biết Nhan Pháp Cổ vừa mới tính ra mệnh cách nộ một kim cương cho một cô bé cao học cấp dưới của ổng xong, Địch Kỳ Giả nhanh chân từ chối khéo: Không cần, tôi lên trên uống miếng nước hít thở không khí là được, một lát nữa lại xuống. Địch Kỳ Giả đi ra như bỏ trốn. Vì thế Nhan Pháp Cổ nhìn về phía Cố Liệt: Cố tổng tài, bần đạo tính cho cậu một quẻ nhé. Cố Liệt vươn tay: Làm phiền tính một lần nhân duyên đi. Trên đời này vậy mà lại có đối tượng đoán mệnh phối hợp như thế. Nhan Pháp Cổ cảm động quá chừng, gần như dán cả đôi mắt lên tay Cố Liệt xăm soi từng tí, miệng còn chật chật thành tiếng. Nhìn một hồi tới tận lúc thấy Địch Kỳ Giả uống nước xong đi xuống lần nữa, Địch Kỳ Giả nghi hoặc liếc mắt nhìn Cố Liệt một cái. Cố Liệt là một vẻ mặt bất đắc dĩ. Hê, Nhan Pháp Cổ rốt cuộc lên tiếng. Cố Liệt rất có hứng thú, Địch Kỳ Giả không hiểu sao thấy trong lòng không ổn. Di tinh nhập mệnh, quấn quýt ba đời, hồng loan ý động, nhân duyên đã thành. Dáng vẻ rung đồi đắc ý của Nhan Pháp Cổ rất giống một đạo sĩ lừa tiền. Cố tổng tài, nhân duyên của cậu tới rồi, gần đây có gặp được người đẹp động trời nào không? Cố Liệt nhìn Địch Kỳ Giả gật đầu nói: Có. Địch Kỳ Giả nhướng mày. Cố Liệt học Địch Kỳ Giả nhướng trả lại. Phiên ngoại 3. Cố Liệt đạt được cơ hội cùng vào mộ bằng thân phận nhà tài trợ. Toàn bộ địa cung được đào rất sâu, đỉnh mộ rất cao, hòa bản đồ sao màu ngọc bích thẫm trên nền trắng. Giáo sư nhan pháp cổ thậm chí có thể nhận ra 28 vị tinh tú ở trên ấy. Bốn cành nhĩ thay to rộng, bên trong tất cả đều là đồ vật tùy tán, trên bảo nơi nơi, sơ qua có thể chia làm binh khí chiến giáp, đồ dùng hàng ngày, đồ sứ, tranh chữ và các loại châu báu gương lược của phụ nữ. Trong đó có một chiếc mũ bách điệu triều phục, minh châu trắng muốt, vầng sáng vờn quanh, khiến tất cả các học giả đều cảm thán. Đây là phát hiện cấp độ bảo vật quốc gia. Đám học sinh của nhan pháp cổ còn đang cãi cọ về chuyện đây là mũ của thái tử phi hay mũ của vương hậu. Cố Liệt nhìn về phía địch kỳ giả, phát hiện hắn hơi cau cau mày. Những vật phẩm này có một ý khiến Cố Liệt cảm thấy quen thuộc lạ kỳ, nhưng phần lớn đều rất xa lạ. Hắn nghĩ địch kỳ giả hẳn cũng giống như vậy. Mặc dù Cố Liệt chưa nghiêm túc tiến hành đàm đạo với địch kỳ giả về những điều liên quan đến cảnh mơ, nhưng xét từ thái độ của địch kỳ giả với hắn, cảnh mơ của bọn họ hẳn không khác nhau là mấy, ít nhất đều có hai vai chính. Nếu những cảnh mơ đó là lịch sử đã từng phát sinh trong lăng sở tổ, sẽ không nên có sự tồn tại của vật bồi táng dành cho phụ nữ quý tộc. Cố Liệt xem luận văn nghiên cứu về sở triều của địch kỳ giả cùng với phỏng đoán cá nhân về sở tổ Cố Liệt mà địch kỳ giả từng đưa ra trong tọa đàm. Căn cứ từ những ghi chép không xác định mà địch kỳ giả tra ra từ rất nhiều văn hiến, sau khi xưng đế, cả đời sở tổ không cưới vợ, còn nối dõi cũng chỉ có đích tử Cố Chiêu của vợ cả. Mà người vợ cả mất sớm đó, nghe nói được chôn ở một ngọn núi xanh nào đó trong thần Tĩnh Lĩnh, không có khả năng mai táng cùng lâm sở tổ. Hay là nói, những ghi chép không xác thực ấy thật sự đã sai rồi. Muốn giải đáp vấn đề này, cần phải mở ra nội thất của chủ nhân ngôi mộ sở tại. Đội học giả hết sức vui mừng với nguyên một phòng đầy văn vật, nhan pháp cổ bỗng nghiêm mặt lại. Mọi người đều ra ngoài trước đi. Cố Liệt hỏi, sao vậy? Nhan pháp cổ chỉ vào góc tối tăm nơi ánh đèn lạnh lẽo không chiếu tới. Tin tốt là tìm thấy nội thất rồi. Tin xấu là cũng tìm thấy cả trộm rồi. Cố Liệt nhìn qua theo hướng nhan pháp cổ chỉ, mơ hồ trông thấy một khối hài cốt và một người quỳ rạp trên mặt đất. Đời kỳ giả và nhan pháp cổ trao đổi ý kiến, nhất trí cho rằng nên rút khỏi đây trước, để người có kinh nghiệm lão luyện đeo mặt nạ phòng độc rồi xuống kiểm tra cửa nội thất lần nữa. Tuy thân thủ của địch kỳ giả rất tốt, nhưng kinh nghiệm súng bộ còn kém xa so với nhan pháp cổ lớn tuổi. Vậy nên, do nhan pháp cổ dẫn người dày kinh nghiệm đi thăm dò cánh cửa. Địch kỳ giả vốn muốn đi theo học tập, nhưng thật sự là lòng phiền ý loạn. Ba nãy còn hoảng hốt đẩy ra cửa hành lang, tự phê bình trong lòng mãi không đi xuống cùng họ. Khối hài cốt và người ngã dưới đất bị nâng ra ngoài, xem đồ trên người bọn chúng. Vừa hay là hai tên cùng ngành mà kim. Một xưa và một nay, khó trách khi trước hàng trộm bị phát hiện có hai loại dấu vết. Hai tên trộm đều ngã xuống trước cửa nội thất, nói lên một cánh cửa này vô cùng hung hiểm. Khảo cổ luôn ghét cay ghét đắng trộm mộ, nhưng trộm xưa dù sao cũng là xác ước cổ, vinh dự được đám học trò của nhan pháp cổ dở trò. Địch kỳ giả không đi xem náo nhiệt, ngược lại rời xa đám đông, đứng ở bên sườn núi ngắm nhìn mấy chiếc lá đỏ đựng xương thu trên sườn núi Úc Thanh đối diện, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cố Liệt vừa định đi qua thì phát hiện bảo tiêu Khương Duyên chuyển tiếp cho một cái Weibo. Phần mềm Weibo trên di động của Cố Liệt được tải xuống và đăng ký dưới con mắt nhìn chằm chằm của bộ phận quan hệ xã hội. Ngoài trừ thỉnh thoảng được dặn phải xem tin tức quan trọng trên Weibo chính thức của Cố Thị, còn đâu hoàn toàn chẳng dùng mấy. Mở ra xem là một bóc Weibo tràn đầy hình ảnh. A còn, không chắc trọng tử treo tường tôi. Để chúc mừng cái account Weibo phổ cập khoa học rưỡng nhiều lần bị đặt bôi nhọ người khác, A còn suy mê lịch sử yêu phổ cập khoa học vừa bị khóa, cũng để chúc mừng giáo sư mỹ nhân cuối cùng đã được vào lăng sở tổ mà ảnh thương nhớ ngày đêm. Chủ nhà đã lội hết cả diễn đàn nội bộ của Kim Đạt, thậm chí có cả topic ảnh của giáo sư mỹ nhân. Mấy đứa có tin được không? Râm da chín bước thành quả lao động chia sẻ cho mọi người. Ánh mắt đầu tiên, Cố Liệt đã nhìn thấy bức ảnh địch kỳ giả chụp chung với cảnh khuyển khi còn trong bộ đội. Những trương dương tiêu sái khí phát trong ánh mắt hắn thật sự giống thiếu niên tướng quân trong mộng như đúc. Ấn lại lưu ảnh xong, Cố Liệt thuận tay phát một bao lì xì cho Khương Duyên. Sau đó, qua đứng bên cạnh địch kỳ giả, không vui. Có chú không nghĩ ra mà thôi. Đời kỳ giả nghiêng mặt nhìn Cố Liệt một cái, lắc đầu phủ nhận, sau đó chần chừ một chớp mắt rồi mới hỏi: anh cảm thấy quan hệ của bọn họ là gì? Đời kỳ giả hỏi mơ hồ, nhưng Cố Liệt ngầm hiểu. Cố Liệt trả lời không hề có chút do dự nào, là người yêu. Hai người như thế, thân mật như thế, chỉ có thể là người yêu, mà không phải là mối quan hệ thân thiết không liên quan đến tình cảm. Đời kỳ giả lại càng nhăn chặt mày hơn. Cố Liệt hỏi ngược lại, cậu cảm thấy không phải? Không phải, chỉ là... Địch kỳ giả nhìn cảnh tượng núi rừng trước mắt, mời bọn họ sẽ có kết cục ra sao? Một tướng lãnh công thần quyền cao chức trọng, một minh quân khai triều đánh thiên hạ Bình Giang Sơn, Hàn Tín chết như thế nào? Ngụ ý là... không được chết già. Mặc dù Cố Ly không phải sinh viên khối D, nhưng tốt xấu gì cũng xuất thân từ trường đại học, sao có thể không biết kết cục của binh tin Hàn Tín thảm thiết như thế nào? Nhưng tâm tình của địch kỳ giả không tốt, nên Cố Liệt cố ý nói nhẹ bẫng, có lẽ bên nhau cả đời rồi hợp tán sau khi mất. Địch kỳ giả trợn trắng mắt, sao có thể, anh nghiêm túc một tí đi. Cố Liệt kêu oan rất là nghiêm túc, giáo sư, học trò oan uổng mà, cha chỉ đưa ra suy đoán khả thi lạc quan thôi. Bảo ổng béo, ổng còn thở dốc cho nghe. Địch kỳ giả tức giận nói, suy đoán được, chúng ta phân tích từng cái một nhé. Một minh quân khai quốc, dưới tình huống nào sẽ thích một tướng quân công cao chính chủ? Tướng quân đẹp, thiên hạ vô số mỹ nhân, tướng quân trung thành. Đối với một minh quân tài giỏi mà nói, trung thành cũng không là gì, trung thành hữu dụng mới đáng để nhắc tới. Lúc đánh thiên hạ, trung thành của tướng quân hữu dụng. Khi giang sơn đã địch, cho dù tướng quân vẫn trung thành như thế, lòng trung thành này cũng không còn tác dụng nữa rồi, chỉ có thể giúp hắn chết muộn hơn một chút mà thôi. Nếu thế, đẹp thì không trung thành bằng tướng quân, mà trung thành thì không đẹp bằng tướng quân. Hai điều kiện này, minh quân đều có thể tìm được thứ thay thế tốt hơn bất cứ lúc nào. Người hắn yêu là tướng quân, vì sao phải tìm thay thế? Ở cổ đại, đế vương có địa vị cao nhất. Người hiện đại rất khó sinh ra thể nghiệm thiết thân, đặc biệt là quân chủ đại nhất thống. Hắn thống trị thiên hạ, có nghĩa mỗi ngày, mỗi một quyết định của hắn làm ra đều liên quan đến tính mạng của mấy nghìn, mấy vạn người. Chỉ một yêu thích nhỏ bé nhất của hắn cũng sẽ có vô số người không ngại phiền lụy tới lấy lòng. Loại quyền lực cực hạn này sẽ sinh ra sự ăn mòn đối với nhân tính, khi anh có thể dễ dàng quyết định sinh tử tồn vong của toàn bộ gia tộc của người bên gối, anh rất khó coi đối phương là bình đẳng. Thương yêu của đế vương dành cho người bên gối cũng là một loại yêu, nhưng ở đại đa số thời điểm về bản chất nó khác với yêu mà anh nói. Hình như địch kỳ giả nói rất có lý, nhưng Cố Liệt bỗng nhiên ý thức được mình bị địch kỳ giả kéo xuống mương. Cậu cũng cho rằng ở trong mộng bọn họ là người yêu, vì sao vẫn nhất định phải suy nghĩ kết quả theo hướng tệ nhất? Chẳng lẽ bọn họ không thể chỉ yêu nhau sao? Địch kỳ giả cũng có chút mờ mịt. Tôi chỉ là không nghĩ ra bọn họ làm thế nào để tiếp tục yêu nhau. Về tướng quân đó quá mức cao ngạo, rất khó tưởng tượng hắn sẽ nịnh hót lấy lòng sở tổ. Mà nếu sở tổ thật sự là minh quân, trước một lựa chọn khiến cho thế cục triều đình trở nên càng ngoan ngoãn càng thuận theo hơn, hắn thật sự sẽ vì tình yêu mà trả một cái giá lớn phi thường gian nan để giữ lại tính mệnh của tướng quân sao? Cho dù như vậy, bọn họ có thể đi đến cuối cùng sao? Anh cũng thấy rồi, trong vương lăng có mũ phượng. Cuối cùng, địch kỳ giả đưa ra kết luận, hắn tự hỏi rất nhiều lần. Có lẽ trong giấc mơ của chúng ta là hình ảnh của họ khi tình cảm đẹp nhất. Cuối cùng, bọn họ vẫn đi tới kết cục hợp lý của đế vương và công thần. Thần chưa từng gặp người bướng như này, Cố Liệt dở khóc dở cười. Muốn dứt khoát bỏ qua đề tài này để nói chút chuyện chính, vì thế hắn thử hỏi. Cho dù kết cục cuối cùng của họ vẫn là đau thương, thì giáo sư Địch có bằng lòng cho hân hạnh được tái cục, được tái tục tiền duyên không? Địch kỳ giả cảnh giác lên, xoay mặt nhìn về phía Cố Liệt, nhướng mày nói. Cố tổng tài, anh với tôi nước chảy đều trôi, hôm qua mới gặp lần đầu, đâu ra tiền duyên? Cố Liệt ra vẻ kinh ngạc. Hôm qua giáo sư Địch lén vào phòng tôi, tập kích tôi lúc nửa đêm. Giờ lại nói không nhận, không nên lắm đâu ấy. Sau khi thăm dò xác nhận cơ quan là nỏ liên hoàn, tên độc đã dùng hết trên người hai tên đạo tặc. Mọi người trở về mộ thất. Nhan pháp cổ quay đầu nhìn lại, vừa lúc trông thấy dấu giày rất rõ ràng trên quần tây của Cố Liệt, kinh ngạc. Đánh nhau với ai ạ? Cố Liệt nhìn địch kỳ giả cách xa mình cỡ 2 mét, vành tai còn hơi đỏ, thở dài một tiếng. Bị người đẹp động trời đá một chân. Nhan pháp cổ nhìn theo tầm mắt hắn, trong lòng sáng tỏ. Cố tổng tài tiêu chuẩn cao nha, vị này người bình thường không thu phục nổi đâu. Không dám, không dám. Cố Liệt nói cứ như mình đã cưa đổ được người ta rồi. Vừa đẹp vừa tài năng, thân thủ còn tốt như vậy, tôi lãi rồi. Nhan sắc cổ sâu sắc cảm thấy bái phục, duỗi tay ấn cho cố tổng một lai. Cuối cùng nội thất vương lăng đã mở ra, xuất hiện trước mắt các vị học giả đang nín thở chờ đợi là hai tòa quách đá tinh xảo vô song. Quách đá có thể được hiểu là đặt quan tài vào một lớp vỏ bằng đá để phòng ngừa quan tài bằng gỗ bị mục nát rồi mới hạ táng. Hai tòa quách đá này đều được điêu khắc theo hình dáng cung điện, trước cung điện khắc một đôi họa phượng, có khác biệt rõ ràng là trong hình thái hẳn là một đực một cái. Địch Kỳ Giả đã làm đủ chuẩn bị trong lòng nhưng vẫn ngẩn ngơ, vội vàng đi xem chữ khắc trên đá. Quách đá bên trái có khắc Đại Sở Đức Anh Hiếu Văn Hoàng Đế. Quách đá bên phải có khắc Đại Sở Thục Từ Hiếu Trinh Hoàng Hậu. Sở Đế Quốc chính là khai quốc chi quân tự mình đánh hạ Giang Sơn. Thụy hiệu không phải là Văn Hoàng Đế, đây không phải là Lăng Sở Tổ. Nhưng trên mảnh vỡ mộ chí lúc ban đầu tìm được rõ ràng viết là Sở Tổ, sao lại có chuyện mộ chí và quách đá không tương ứng với nhau? Tất cả học giả đều phi thường kinh ngạc. Nghi vấn của họ nhận được lời giải đáp từ tiểu tự khắc về cuộc đời. Trong quách đá quả thật không phải là Sở Tổ mà là Cố Chiêu, con trai của Sở Tổ Cố Liệt cùng với hoàng hậu Trúc Thị của Cố Chiêu. Tòa vân lăng này đúng là Cố Liệt xây dựng cho bản thân mình, nhưng đây là minh lăng để qua mắt người khác. Kỳ thật Cố Liệt cũng không tán ở đây. Cố Chiêu thuần hiếu tưởng niệm cha, vậy mà lại dứt khoát dùng nơi này làm lăng mộ cho mình và vợ, coi như đổi một hình thức thủ mộ cho phụ vương. Đây quả thực là chuyện lạ bậc nhất xưa nay. Đôi học giả một bên tấm tắc bảo lạ, một bên chuẩn bị phá vỡ quách đá. Lúc quách đá bị phá vỡ nhất định sẽ tràn ra nồng nặc khí tử thi, nên cái này không để cho người không có phận sự quan sát được. Cố Liệt bị lễ phép mời ra khỏi mộ thất. Lúc sắp đi tới hành lang, Cố Liệt bỗng nghe thấy thanh âm của trẻ con thanh thúy gọi phụ vương. Trong lòng Cố Liệt lại không hề cảm thấy sợ hãi mà sinh ra một sự phiền muộn không tên. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, dưới ánh đèn dường như có một đôi cổ nhân mặc y phục lộng lẫy vô cùng trịnh trọng bái một lại trên đất với hắn. Cố Liệt nhìn theo bọn họ biến mất, xoay người đi ra lối vào mộ không quay đầu lại. Bước đầu có thể kết luận đây là vương lăng của Sở Văn Đế. Hơn nữa cùng nhập táng với đôi đế hậu này không chỉ có văn vật cao cấp được bảo tồn hoàn hảo mà còn có nhiều sách sử ghi chép lại cuộc đời của cả hai thế hệ đế vương khai quốc của triều đại nhà Sở. Phát hiện về vương lăng Sở Văn Đế không chỉ khiến giới học thuật chấn động, phát sinh thay đổi trong việc phân chia triều đại của lịch sử Trung Hoa, còn sẽ sinh ra cả ảnh hưởng tới lịch sử toàn thế giới. Điều này đối với các nhà sử học mà nói là cơ hội cầu còn không được. Địch Kỳ Giả từ chối khéo lời mời gia nhập công việc giám định tiếp theo của Nhan Pháp Cổ, nhưng đồng ý gia nhập nhóm nghiên cứu hạng mục riêng về sở triều sau khi đã kết thúc quá trình khai quật. Một phương diện là hắn không am hiểu giám định văn vật, một phương diện khác là hắn muốn giải sầu trước đã. Đây là lý do Mục Liêm khổ sở chờ đợi trong khu vườn của Bạch Long Đại Nhân nhưng vẫn không chờ được sư phụ online. Địch Kỳ Giả cõng ba lô cùng Cố Tổng Tài vào Tần Lĩnh đi chơi thù. Tần Lĩnh nguyên Nga vươn lên ở vùng đất trung tâm, phân chia ranh giới Nam Bắc, được xưng là Long Mạch của Hoa Hạ. Đầu thu nhiệt độ không khí còn nóng, nhưng trong núi lại mát mẻ. Chỗ Cố lựa chọn là do Khương Duyên đề cử. Nghe nói hắn dẫn bạn trai tới đây và người ta rất thích. Đây là một thung lũng không biết tên được khai phá một nửa ở Tần Lĩnh. Con đường leo núi thích hợp với khách du lịch nhẹ nhàng, có nông gia nhạc để ăn cơm và nghỉ ngơi. Trên núi còn có một tòa kiến trúc cổ, là một đạo quan hơi đổ nát còn chưa được tu sửa. Bước lên đường núi, trước mắt ngập tràn vẻ xanh biếc của núi rừng. Bên sơn đã đơn giản mọc từng cột bụi gai, cây cối cao lớn bị gió lay vàng, tiếng lá xào xạc nho nhỏ cùng với tiếng nước suối vẫn luôn truyền thẳng vào trong tai, tôn lên nét hấp dẫn của nhau, nhưng lại chẳng thể thấy được dấu tích của chúng. Trên đường gặp ông lão lên núi nhặt cành gãy làm mồi lửa, Cố Liệt lên tiếng dò hỏi mới biết vị trí của dòng suối này rất khuất. Chỉ có người trong thôn sinh sống ở đây rất nhiều năm mới có thể tìm chính xác. Chưa tới chân núi nó đã đổ vào sông ngầm trong lòng đất. Cách nơi này không xa có một miệng giếng cổ. Nếu lúc ở trên núi hỏi người trong thôn mượn dây thừng dài và thùng nước, có thể múc nước ở đó uống. Chất lượng nước sông dưới lòng đất cực kỳ tốt, vị ngọt thanh. Cố Liệt và Địch Kỳ Giả chậm rãi bước đi, không khí vô cùng thoải mái, ngẫu nhiên nói chuyện phím giống như đã quen biết thật lâu. Đi đến sườn núi gặp được cái đạo quan đổ nát một phần đó. Trước kia Cố Liệt không có hứng thú gì với đạo quan, giờ vừa nhìn thấy đã hỏi. Nét như vậy có thể nhìn ra là thời đại nào không? Đời kỳ giả cười cười. Tôi nào phải thiên sư đánh mệnh đâu. Nhìn nền móng của chỗ đổ nát này cũng không rắn chắc. Phỏng chừng là triều nhà Thanh. Hơn nữa không quá xa, chắc là thời kỳ cuối. Đi đến trước đại quan nhìn, có một cái bia, quả nhiên là xây vào năm Hàm Phong. Dọc đường đi, địch kỳ giả cũng chưa lấy ra di động một lần nào. Hiện tại mới chụp ảnh tấm bia đá. Cố Liệt vừa định hỏi địch kỳ giả sao không chụp phong cảnh, bỗng nhiên có một người vụt ra từ đạo quan, thiếu chút nữa đụng ngã địch kỳ giả đang cúi đầu xem bia đá. Bị Cố Liệt nhanh tay nhanh mắt túm lấy gáy quật xuống đất, kêu thảm một tiếng ngã lăn ra đất. Cố Liệt trầm giọng hỏi, làm cái gì? Bình thường hắn chính là dáng vẻ bất động thanh sắc thôi đã rất uy nghiêm này, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên địch kỳ giả bắt gặp, cảm thấy Cố Liệt như vậy trông càng thuận mắt hơn. Người đó bị Cố Liệt dọa sợ, rõ ràng là một nam thanh niên cao mét tám mấy, mà cả người đều hơi sợ sệt nhút nhát, nhỏ giọng trả lời, luyện công. Luyện công? Địch kỳ giả hỏi, luyện công gì? Nam thanh niên nói, tu chân. Địch kỳ giả hoài nghi mình bị ảo giác, nhìn về phía Cố Liệt. Cố Liệt nhìn thoáng qua đạo quan, thấy cái túi ngủ và mấy vỏ hộp rác mì gói, có tí cơm nín hỏi, cậu sống ở đây tu chân? Khổ tu minh tâm, đạo pháp tự thành, thiên lăng đạo trưởng của diệt thiên đạo sĩ, chính là tu như vậy. Nam thanh niên nói bỗng nhiên kiên cường lên, đây là chuyện của người tu đạo bọn tôi, mấy người không hiểu. Cố Tổng và giáo sư Địch đúng là không hiểu thật, liếc nhau bỏ lại nam thanh niên đã chuẩn bị xong bài mắng trẻ, chỉ cho bọn họ phản bác ở đó, tiếp tục đi lên núi. Trên đường, Cố Tổng lấy di động ra search, phát hiện diệt thiên đạo sĩ là bộ tu chân hơi dẫm, ngu si tới cùng cực rồi. Thậm chí có thể phát hiện ra một chút chủ nghĩa lãng mạn từ trong nội dung. Cố Tổng đưa điện thoại cho giáo sư Địch, chia sẻ cho nhau cùng thưởng thức. Giáo sư Địch nháy mắt nhớ tới học sinh ngang nhiên đọc trong giờ lên lớp, phê phán mạnh mẽ một bộ học sinh bây giờ chủ quan và lười biếng trong con đường học tập. Cố Tổng mới rồi còn cảm thấy người ta có chủ nghĩa lãng mạn, hiện tại lập tức cho rằng giáo sư Địch nói có quá lý. Cũng đúng lúc chỉ ra mình nóng lòng muốn học tập, cảm thấy rất hứng thú với lịch sử, có nhu cầu cấp bách được nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ bảo. Địch kỳ giả bị chọc cười cong lên môi, dương mắt nhìn Cố Liệt lại nói, Cố Tổng có một đôi mắt đào hoa, hẳn rất có số đào hoa nhỉ. Cố Liệt cười cười, không thể cho mặt mà bắt hình dong nha giáo sư Địch. Địch kỳ giả vừa định nói chuyện lại thấy chỉ trong chốc lát bầu trời đã trở nên âm u rất không bình thường. Cố Liệt lập tức quyết định mau xuống núi, sợ sẽ có mưa to. Địch kỳ giả cũng không nói nhiều, hai người lập tức xoay người về lối cũ. Tiền đường còn sát nam thanh niên to sắc ngốc nghếch kia ra theo. Đạo quan đó đổ nát như vậy, ngộ nhỡ mưa lớn, bị nhốt trên núi thì sẽ lạnh chết được người. Nam thanh niên còn coi như phân biệt được tốt xấu, tuy rằng địch kỳ giả cảm thấy cậu ta là bị Cố Liệt dọa sợ rồi, nhưng bất luận ra sao, ba người đều bước chân vội vàng chạy về phía chân núi. Sấm sét vừa vang lên, mưa to tầm tã. Đây không phải cơn mưa to bình thường, nước mưa rào rào dày đặc như thể đang nện xuống mặt đất, quật vào người cơ hồ không mở được mắt. Cố Liệt bắt lấy tay địch kỳ giả thật chặt, nam thanh niên víu tay địch kỳ giả, ba người kiên trì xuống núi. Là bị một khe suối trộn lẫn bùn đất chặn đường đi. Nhằm tới ban nãy họ không nhìn thấy, rốt cuộc đã hiện rõ hành tung, nhưng cũng đã thành suối vàng hội tụ nước mưa cọ qua xuân thể. Suối vàng dâng lên đột ngột cắt đứt đường núi, phía trên là vách núi sói mòn, phía dưới rơi xuống thẳng đứng vô cùng nguy hiểm. Cố Liệt bình tĩnh phán đoán, thời gian ngắn ngủi đã trôi xuống nhiều bùn đất như vậy, rất có thể sẽ phát sinh sạt lở đất quy mô nhỏ. Đến lúc đó ở lại trên núi cơ hội sống sót quá nhỏ, không thể ngồi chờ chết, cần phải xuống núi. Cố may con suối vàng này cũng không phải quá rộng, cũng không chảy xiết đến độ xuống suối, xuống nước sẽ bị cuốn trôi. Một người bám lấy đại thụ bên bờ suối, ba người dắt tay nhau, người đầu tiên vượt qua sẽ bám lấy đại thụ ở bên bờ kia. Sau đó người bên này sẽ thảy tay rồi lội qua, hẳn không có vấn đề gì lớn. Cố Liệt dĩ nhiên muốn đi đầu, nhưng bị địch kỳ giả giữ lại. Tôi từng đi lính, có kinh nghiệm giả ngoại. Vì thế một cánh tay Cố Liệt bám lấy đại thụ, ba người nắm tay, địch kỳ giả làm đầu tàu, bước vào suối vàng, từng bước vững vàng đi về phía sườn đối diện. Lúc hắn đi ra khoảng 2 mét, nam thanh niên cũng nơm nớp lo sợ xuống nước, nhìn chầm chầm điểm dừng chân của địch kỳ giả, nhắm mắt theo đuôi. Lúc nam thanh niên đi đến giữa lòng suối, địch kỳ giả bước lên bờ, một cánh tay bám lấy nhánh cây, gọi một tiếng Cố Liệt. Ngay vào lúc Cố Liệt nhẹ nhàng thở ra, đang định thả cánh tay bám đại thụ ra, tay trái bỗng nhiên bị một lực rất nặng kéo xuống phía dưới, suýt nữa tuột tay phải. Nam thanh niên vốn sắp lội tới bờ bên kia đang nửa quỳ trong suối vàng, kiểu gì cũng không đứng dậy được. Cố Liệt. Đợt kỳ giả vừa dùng sức bắt lấy nam thanh niên, vừa nôn nóng gọi tên Cố Liệt. Nam thanh niên muốn thả tay Cố Liệt ra, hô to với đợt kỳ giả, kéo tôi lên. Đợt kỳ giả tàn nhẫn nói, mày dám buông tay, tao cũng sẽ buông tay, đứng lên. Nam thanh niên không ngờ hai người này, vậy mà một người hung ác hơn một người, tức khắc bị dọa tắt tiếng. Nhưng sống chết ở trước mắt, rốt cuộc quan trọng là giữ mạng. Cậu ta giải dụ nửa ngày vẫn không đứng lên nổi, tiếp tục khóc lóc khô, tôi không muốn chết. Màu bùn đất trong nước suối vàng càng ngày càng đục, cũng càng ngày càng chảy xiết hơn. Lòng địch kỳ giả như lửa đốt. Lần đầu tiên trong đời trải qua thời khắc bất lực như vậy, nội tâm tràn đầy tức giận đối với sự vô dụng của bản thân. Nhưng cái đầu vẫn bình tĩnh, nhanh chóng quan sát bốn phía, muốn tìm ra một con đường sống cho Cố Liệt. Bờ bên này không nhiều cây cối như đối diện, địch kỳ giả gắng sức mở mắt quan sát. Dưới hạt mưa đông ngày một mau hơn, bỗng nhìn thấy sau bụi cụm gai cắt đó nửa mét, có một cửa hang bằng phẳng xây bằng gạch màu đất. Hắn nhớ lại lời ông lão nói khi lên núi, ý thức được đây không phải là cửa hang. Kỳ thật là miệng giếng mà ông lão nói cũng không hoàn toàn chính xác. Đây là một cửa múc nước thông tới mặt nước ngầm. Nếu cần dây dài buộc vào thùng mới có thể múc được nước. Nói lên cửa nước này có một độ sâu nhất định, rốt cuộc sâu cỡ nào, dĩ nhiên địch kỳ giả không thể biết được. Nhưng hắn biết, chỉ cần dùng lực nhảy xuống cửa múc nước, hoặc là cố định vị trí thân thể cùng với kéo hai người sang, dù hắn không thể dừng chính xác ở cửa múc nước mà là rơi xuống, trọng lực lúc rơi xuống cũng có thể kéo hai người sang tới nơi. Địch kỳ giả nói tóm tắt phát hiện của mình đơn giản rõ ràng, hoàn toàn không cho Cố Liệt cơ hội phản đối, ra lệnh nói, tôi đếm ngược 5 tiếng, đến tiếng thứ 3 tôi sẽ nhảy lấy đà. Cố Liệt, anh thả tay ở tiếng cuối cùng. Sau đó địch kỳ giả nhìn về phía nam thanh niên, uy hiếp nói, tao là mafia quét ngầm, nếu mày dám buông tay anh ấy ra, tao sẽ khiến cả nhà mày sống không bằng chết. Nam thanh niên gật đầu như giã tỏi. 5, 4, 3. Địch kỳ giả buông ra đại thụ, đồng thời đặt một chân vào rễ cây, một lực nhảy về phía cửa múc nước. Ngay lúc rơi vào cửa múc nước, nam thanh niên đã bị lực kéo lúc rơi xuống của địch kỳ giả túm lên bờ, lại nhất thời không bò lên được mà Cố Liệt đã rơi vào trong suối. Dưới chân địch kỳ giả hoàn toàn không tìm thấy mặt đất, trong trời đất tất cả đều là tiếng mưa rơi, cũng không thể nghe thấy tiếng vang để phân biệt vị trí. Dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể hạ quyết tâm thả ra cái tay đang bám lấy cửa múc nước rơi xuống phía dưới. Nam thanh niên bỗng nhiên bị kéo lên bờ, Cố Liệt cũng bị kéo đến bờ suối, nhanh chóng đứng dậy. Cảnh tượng trước mắt lại khiến trái tim hắn đau đớn, bước về phía nam thanh niên chất vấn, cậu ấy đâu? Vừa rồi nam thanh niên lao thẳng đầu vào bụi cụm gai, bị mấy cây gai đâm, lập tức giãy giụa, quăng bàn tay vốn đã sắp tuột của địch kỳ rã ra ngoài. Một màn nhận ra đã sợ đần cả người, ngoài khóc ra chẳng làm được gì cả. Cố Liệt cũng đang vì đau đớn hoảng sợ nên mới có thể hỏi cậu ta địch kỳ giả ở đâu. Kỳ thật căn bản không cần hỏi. Cố Liệt nôn nóng ghé vào bên cửa múc nước, gọi to tên địch kỳ giả, không có tiếng trả lời. Nếu lúc này Cố Liệt có thể giữ được bình tĩnh, nhất định sẽ biết hiện tại mình nên xuống núi, sau đó tập hợp sức người rồi gấp rút tới cứu viện. Nhưng bất luận là xuất hiện sạt lở đất hay mưa to vẫn tiếp tục kéo dài, thì tỷ lệ sống sót của địch kỳ giả đều cực kỳ nhỏ bé. Nam thanh niên nhìn Cố Liệt chống bên thành cửa múc nước, rướn người xuống dưới, sau đó buông tay. Nam thanh niên trừng to hai mắt, bò vài bước tới bên cửa hang, chết đứng người. Cậu ta hại chết người rồi, hai mạng người. Trong quá trình rơi xuống, Cố Liệt tận lực ôm lấy đầu, vốn tưởng rằng sẽ không thể tránh được va đập đập, nhưng hắn lại thuận lợi không chút trở ngại mà rơi vào mặt nước ngầm, hình như còn nghe thấy được một tiếng mắng tức giận. Sân thể phía dưới múc nước kỳ thật là một hang động đá vôi rộng lớn, mặt nước ngầm hơi mau, nhưng do mà sông rộng nên ôn hòa hơn rất nhiều so với dòng suối bị nước mưa dâng đột ngột bên trên. Cố Liệt bơi ra khỏi mặt nước, đã bị địch kỳ giả bơi tới tiếp ứng giữ chặt, hai người cùng bơi về phía bờ sông. Chờ Cố Liệt đeo lên tảng đá, địch kỳ giả mới tức giận mắng, anh không muốn sống nữa à? Cố Liệt lại cười ha ha, ôm lấy hắn thật chặt, tiếng cười ngưng rồi nhưng thật lâu không nói gì. Địch kỳ giả không có đẩy hắn ra. Hai người ôm nhau mới phát hiện cả hai đều bị nước sông ngầm cắm không nhẹ. Mãi đến khi bọn họ nghe thấy một tiếng rơi xuống nước rất lớn, Một tảng đá to rơi từ cửa múc nước xuống, đập thật mạnh vào trong mặt nước ngầm. Đại kỳ giả nhíu mày, Cố Liệt nghiến răng nói, nó còn muốn giết người diệt khẩu. Hắn thậm chí còn chưa truy cứu thằng thanh niên đó thả tay địch kỳ giả ra. Hai địch kỳ giả không rõ sống chết, vậy mà nó còn muốn giết người diệt khẩu. Đi thôi. Địch kỳ giả vỗ vỗ bả vai Cố Liệt. Chúng ta tìm lối thoát quan trọng hơn, sông ngầm cũng sắp dâng lên rồi. Nơi này chỉ có ánh sáng mỏng manh xuyên qua từ khe nứt bên kia. Trời tiếp tục tối sẽ không nhìn thấy được nữa. Cố Liệt nhảy mắt bình tĩnh lại, cùng địch kỳ giả tìm kiếm đường sống. Bọn họ đều là người có ý chí kiên định, rơi vào sông ngầm, đi bộ rất lâu vẫn không tìm thấy lối ra. Nhưng cả hai đều chưa từng sợ hãi hay than phiền. Nhưng khi địch kỳ giả phát sốt ngã vào lòng Cố Liệt, Cố Liệt chân chính ý thức được cái gì gọi là sợ hãi. Hắn sợ hãi hành vi dũng cảm nhất thời của mình thật sự hủy hoại cơ hội sống sót của địch kỳ giả. Cố Liệt cõng lên địch kỳ giả còn muốn cậy mạnh, cắn răng tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mặt đá càng đi càng hẹp, sông ngầm dâng càng lúc càng nhanh. Đáy lòng Cố Liệt phỏng chừng, mưa lớn lần này có lẽ còn lớn hơn cả trận 16 năm trước. Không thể đi tiếp, nếu đi tiếp sẽ bị vây ở trên mép đá, rồi bị nước sông cuốn đi. Nhưng bốn phía đều là vách đá kéo dài lởm chởm, nơi nào có chỗ để đặt chân. Địch kỳ giả đã sốt khờ tới không thể tỉnh táo lắm, nhưng cũng biết đã sắp đến đường cùng, nói với Cố Liệt một tiếng xin lỗi. Cố Liệt nắm thật chặt đầu gối của người đang nằm trên lưng, trầm giọng, là anh có lỗi với em. Đây là nơi hắn mời địch kỳ giả tới. Địch kỳ giả vì cứu hắn mới nhảy xuống cửa múc nước. Nếu không phải do hắn, địch kỳ giả đã sớm về kinh đại, căn bản sẽ không rơi vào hoàn cảnh này. Địch kỳ giả cũng không nghe rõ, theo bản năng rút đầu vào cần cổ lạnh lẽo của Cố Liệt, lẩm bẩm nói, em rất thích anh. Đôi mắt Cố Liệt ngẩn ngơ, sau đó quá đỗi vui sướng. Không chỉ vì lời tỏ tình hư hư thực thực của địch kỳ giả, mà còn bởi vì trời không tuyệt đường sống. Cố Liệt nỗ lực vững vàng bước chân, bước lên một sườn dốc đá cao hơn. Trên đỉnh dốc có một chiếc thang đến bên hông Cố Liệt. Nhìn từ dưới lên chỉ có thể thấy một góc, leo lên mới có thể thấy rõ toàn cảnh. Nhưng trong động đen hun hút, không biết tình huống bên trong rốt cuộc ra sao, có đường ra hay không. Cố Liệt thả địch kỳ giả xuống, nhẹ nhàng lắc lắc hắn, ngồi ở đây chờ anh. Địch kỳ giả phản xạ cậy mặt, em cũng đi. Cố Liệt nghiêm mặt lại, ngồi. Địch kỳ giả cũng không đi được, Cố Liệt không nhiều lời, lấy ra một hòn đá nhặt trên đường ném vào trong động. Đợi một lát không có động vật côn trùng chạy ra, mặt nước ngầm đã dần bao phủ mặt đá phía trước sườn dốc họ leo lên. Cố Liệt không chờ đợi được nữa, cẩn thận đi vào bên trong. Đi vào trong khoảng 20 bước, hang động này xuất hiện ngã rẽ. Cố Liệt quẹo vào tiếp tục đi về phía trước. Cảm giác con đường dưới chân hướng lên trên, đi khoảng 30 bước lại rẽ. Lần này đi 40 bước, Cố Liệt chạm tới một cánh cửa gỗ. Sao nơi này lại có cánh cửa gỗ? Cố Liệt nôn nóng muốn đẩy ra, cửa vẫn không nhúc nhích. Cố Liệt ra sức tông cửa, đây là đường sống duy nhất của hắn và địch kỳ giả. Năm năm sáu lần, cánh cửa mới bắt đầu lung lay. Nghe thấy tiếng chốt cửa đụng vào cán, Cố Liệt tức khắc lấy hết sức lực, quả thực là quăng mình lên cánh cửa. Không biết đâm bao nhiêu lần, hắn nghe thấy tiếng chốt cửa đứt gãy rơi xuống đất, giống như nghe thấy tiếng trời. Cố Liệt dùng sức đẩy một cái, cửa gỗ phủ đầy bụi bặm mở ra, không khí nhảy vào. Phía sau cánh cửa vậy mà lần lượt sáng lên trường minh đăng, chiếu rọi hành lang dài sâu. Cố Liệt hoàn toàn không rảnh lo tình huống như thế nào, lập tức bật đà chạy như bay, quay trở về đón địch kỳ giả. Lúc cõng địch kỳ giả lên, mặt nước ngầm đã sắp dâng lên đến sườn dốc đá rồi. Đây là sinh môn để lại cho người đưa mà. Địch kỳ giả cố chống lên tinh thần, quan sát cửa gỗ và hành lang phía sau, đưa ra phỏng đoán. Sau đó còn trêu Cố Liệt một câu, chúc mừng anh rất có năng khiếu khảo cổ. Cố Liệt bất đắc dĩ cười một tiếng, hỏi, chúng ta đi vào hay ở lại đây chờ tạnh mưa? Địch kỳ giả nghĩ nghĩ, nói, đi một đoạn tới phía trước xem tình huống đi. Hiện tại có rất nhiều không khí tràn vào còn đỡ, vạn nhất vật nước ngầm bao phủ cửa hang, không khí sẽ tương đối bí bắt. Những ngọn trường minh đăng này khả năng có chất tương tự như phốt pho trắng, lúc cháy sẽ sinh ra khí có độc, chờ ở đây sẽ bị ngộ độc chết. Nếu phía trước không có mộ thất rộng lớn, chúng ta còn không bằng đóng cửa lại lùi ra ngoài, có thể chết chậm chút. Tay trái của Cố Liệt buông ra đầu gối địch kỳ giả, vỗ lên đùi hắn một cái, đồng ngôn vô kỵ. Địch kỳ giả đảo trắng mắt luôn, khởi giá. Cố Liệt phối hợp nói, dạ. Cố Liệt cõng địch kỳ giả đi vào phía trong, đường đi rất dài. nhờ đến mức cơ hồ khiến người ta sinh ra ảo giác không có hồi kết. Sau đó lại là một góc cua nhỏ, lại là hành lang, nhưng cái hành lang này vô cùng dốc. Cố Lệ Cảnh rằng cổng sát kỳ địch giả tiếp tục đi lên phía trước. Đi đến cuối đường, bên tay trái lại có một khúc ngoặt, nhưng đoạn đường này cũng không dài, hơn nữa điểm cuối của nó còn có ánh sáng. Đi tới cuối đường, cửa ra bên tay trái, bên tay phải, Cố Lệ Cảnh địch kỳ giả đi ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt làm hắn hoài nghi có phải mình căn bản đang nằm mơ hay không. Địch kỳ giả nhận ra sự cứng đờ của Cố Liệt, gắng sức mở mắt ra, sau đó trừng to mắt nhìn. Bọn họ đứng trên một đài cao, phía dưới là nguyên một tòa cung điện bằng đá xanh ngọc, có hiên điện tinh xảo, thậm chí có cây quế, hồ sen điêu khắc bằng đá, trên cửa điện viết tên Vị Ương, Vị Ương Cung, Lăng Đế Vương. Mà trung tâm của cung điện là một chiếc quan tài trong suốt. Địch kỳ giả ngẩng đầu, mới phát hiện trên đỉnh đầu là một khoảng tường lấy ánh sáng được thiết kế tinh vi. Vừa có thể cho ánh sáng xuyên qua, còn có thể khơi thông hơi ẩm trong không khí kịp thời, toàn lực ngăn ngừa bị thổi xuống tạo thành ăn mòn. Và mái vòm phía trên cung điện họa một bức tranh bầu trời sao trong màn đêm rộng lớn. Lúc ấy hiển nhiên đã trộn lẫn nguyên liệu tạo ánh huỳnh quang, hoặc là lắp đặt dụng cụ phát ra ánh huỳnh quang. Ở phía dưới ánh sáng lại thật sự có thể tạo nên ảo giác đàn sao lấp lánh. Nếu ngôi mộ này lại một lần nữa thấy ánh mặt trời ở trước mặt nó, bất kỳ ngôi mộ nào hiện tại còn tồn tại đều chẳng thể sánh bằng. Cố Lệ Cảnh định kỳ giả đi theo thềm đá bước xuống đài cao, bước vào tòa Vị Ương Cung xây bằng đá xanh ngọc này. Từng bước tới gần trung tâm, Cố Lệ không hề dừng lại thưởng thức những món tượng đá trên bảo ấy. Định kỳ giả cũng duy trì trầm mặc. Thực tế bọn họ đều chẳng ai nói chuyện. Bọn họ đứng yên trước quan tài trong suốt, bên trong nằm hai cổ nhân tự như đang ngủ say, khuôn mặt giống như phiên bản tuổi già của bọn họ. Lúc này Địch Kỳ Giả mới phát hiện chẳng biết mình đã rơi nước mắt từ khi nào. Hắn nhìn về phía Cố Liệt, Cố Liệt cũng như thế. Trên quan tài trong suốt có hai hàng chữ đen: Đại Sở Thần Võ Khải Thiên Cao Hoàng Đế, Đại Sở Trung Dũng Định Quốc Hầu. Tòa thành không lớn như vậy, bỗng nhiên truyền tới một tiếng phượng hót. Lòng Cố Liệt và Địch Kỳ Giả còn chưa kịp sinh ra cảnh giác cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Tây An mưa đặc biệt lớn như thác đổ. Tổng tài Cố Thị bị nhốt trong tần lĩnh. Khương Duyên dẫn dắt đội cứu hộ không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Cuối cùng vẫn cứu giá chậm trễ, phát hiện Cố Tổng hôn mê ở bờ sông dưới chân núi. Trong lòng ngực Cố Tổng còn ôm chặt vị giáo sư mỹ nhân nọ. Khương Duyên vội vàng cùng nâng hai người lên xe cứu thương, lập tức đưa đi bệnh viện. Cuối cùng chứng minh là một hồi sợ bóng sợ gió, hai người ốm sốt cao. Không có ai biết trong đầu bọn họ đã trải qua hết một cuộc đời dài lâu viên mãn. Cố Lì tỉnh trước, phát hiện mình đang ở bệnh viện. Địch Kỳ Giả nằm trong lòng mình, trên tay hai người đều đang truyền dịch. Khương Duyên đang gác đêm ở bên cạnh đó, vội vàng tiến lên vấn an. Cố Lì nghe hắn kể qua quá trình cứu viện, biết Địch Kỳ Giả nằm trong lòng mình là kết quả tranh thủ của Khương Duyên, giọng khàn khàn nói một tiếng, nên thưởng. Khương Duyên nhanh chóng tại chủ Long Ân, có kẻ cần cậu đi xử lý. Cố Liệt miêu tả đơn giản tướng mạo và hành động của nam thanh niên kia một lượt. Khương Dương mới biết vậy mà Cố Tổng đã trải qua cửu tử nhất sinh như thế nào. Cố phu nhân mới ra lò còn suýt nữa bị kẻ gian làm hại. Khương Dương lập tức bày tỏ trung thành, hùng hùng hổ hổ đi báo cảnh sát. Cố Liệt cúi đầu nhìn Địch Kỳ Giả, đúng lúc Địch Kỳ Giả tỉnh lại. Địch Kỳ Giả thấy rõ trạng thái bị ôm chặt gần chết của mình, cười: Bệ hạ, đời này anh cũng không sửa được đâu nhỉ. Một tay Cố Liệt siết chặt người yêu trong lồng ngực, nghiêng người hôn xuống. Sinh tử tương hứa, khắc cốt tương tư. Sinh hoạt 4, từ nhiệm ly kinh. Kiếp trước Cố Liệt tại vị chăm lo việc nước 50 năm, cuối cùng chết trong tay người thừa kế Cố Viêm của Cố gia Trung Châu. Mặc dù Cố Liệt dự đoán kẻ này có thể là một đế vương tầm thường, không có gì nổi bật và không hủy hoại cơ nghiệp, nhưng dù sao cũng có thể tận mắt chứng kiến thế hệ tiếp theo, hắn vẫn không yên tâm. Cho nên kiếp này Cố Liệt tổng kết bài học kinh nghiệm. Năm Sở Sơ thứ 20 đã an bài cho Cố Chiêu phân quyền xử lý chính sự. Một là để tránh cho thái tử Trường Kỳ không có quyền lực, không đâu mài mòn mất tâm trí bá nghiệp. Hai là để tránh cho việc chuyển tiếp xảy ra hấp tấp giống như kiếp trước. Có hắn tự mình dẫn dắt Cố Chiêu đi từng bước lên con đường đế vương, đã tốt nền móng mới có thể giúp Cố Chiêu sớm ngày thanh xuất Vu Lam. Còn thứ ba ấy hả? Đương nhiên là phải dành thời gian sinh hoạt với tướng quân nhà hắn rồi. Cứ như vậy sau 5 năm quan sát, năm Sở Sơ thứ 25 Cố Liệt nhường ngôi, cùng Định Quốc Hầu chuyển nhà tới Trường Nhạc Cung, Cố Chiêu cùng Vương Hậu Trúc Nhạn Hồ nhập chủ vị Ưng Cung. Cố Chiêu và Trúc Nhạn Hồ thuần hiếu, ngày ngày thỉnh nan Tiểu Vương Tôn cũng yêu thích chạy tới Trường Nhạc Cung chơi. Ở Trường Nhạc Cung 3 năm, năm Sở Sơ thứ 28, Cố Liệt cuối cùng đã yên tâm buông tay, muốn cùng Địch Kỵ Giả rời kinh đi thăm thú khắp mọi miền non sông. Lúc này vừa nhắc tới ý định này với Cố Chiêu, mặc dù Cố Chiêu không muốn nhưng vẫn săn sóc cha mẹ, chỉ lo lắng cho an toàn của bọn họ, nên lập tức thương thảo với Cố Liệt nên an bài hộ vệ đi theo như thế nào, có nên thông tri địa phương tiếp giá hay không. Còn chưa thương thảo xong, Tiểu Vương Tử biếu ở cửa, nghe nói Hoàng Gia Gia và Hầu Gia sắp rời kinh, tức khóc òa lên khóc lớn, ôm cửa khóc tới không ngừng nấc. Cố Chiêu vì Trúc Nhạn Hồ, hai phu thê vừa thành thân đã giữ đạo hiếu 3 năm cho Trúc Bắc Hà, đến mùa đông năm Sở Sơ thứ 19 mới sinh đích tử, tên do Cố Liệt đặt gọi là Cố Phong. Tiểu Cố Phong năm nay mới 9 tuổi, có một đôi đệ muội song sinh 3 tuổi. Nhóc là một tiểu ca ca hoạt bát hiểu chuyện, nhưng đệ đệ và muội muội còn quá nhỏ, sau giờ ngọ thường phải ngủ một lát. Những lúc này nếu đã hoàn thành việc học rồi, Tiểu Cố Phong sẽ hay chạy tới Trường Nhạc Cung tìm Hoàng Gia Gia và Hầu Gia chơi. Kết quả hôm nay vui sướng chạy tới, nghe được tin dữ động trời. Địch Kỵ Giả hoạt động ở trường luyện võ trở về, bước vào Trường Nhạc Cung đã nghe thấy ma âm xuyên tai, duỗi tay sát Tiểu Cố Phong bế lên, hỏi: "Khóc cái gì?" Cố Liệt nhìn yên tâm vui vẻ lắm. Lúc Cố Phong vừa mới biết đi, thích bán ra Địch Kỵ Giả, hở một chút là ôm chân. Địch Kỵ Giả còn bị ôm lấy, còn chẳng dám cử động, không có cách nào đối phó với Tiểu Cố Phong, nhìn qua hết sức mềm mại và nhỏ yếu, lần nào cũng chỉ biết cứng đờ gọi Cố Liệt. Vẫn nhớ ngày ấy, Cố Phong một tuổi chọn đồ vật đoán tương lai. Văn phòng Tứ Bảo Lương Cung Minh Phủ rực rỡ muôn màu bày đầy khắp bàn dài. Tiểu Cố Phong nằm nhỏ trên bàn dài trải thảm. Đầu tiên là nhét ngọc ấn Hoàng Gia Gia đặt vào vạt áo, bò hai bước nhặt nửa khối hổ phù cũng nhét vào vạt áo. Sau đó bạch bạch bạch bò đến trước mặt Địch Kỵ Giả, một tay túm lấy tự xương kiếm của Địch Kỵ Giả, một tay túm lấy tay Địch Kỵ Giả, hớn hở hô một tiếng gia với hắn, làm trọng thần vây quanh bên bàn đều bật cười. Lúc ấy Cố Chiêu vẫn là thái tử, nhìn tức phụ cười xấu xa, bị thái tử phi thẹn quá hóa giận đấm cho một cái, trong nháy mắt đều đã trưởng thành rồi. Thấy Hầu Gia Tiểu Cố Phong tuổi thân quá chừng, miệng treo được cả chai dầu, ôm cổ Địch Kỵ Giả sụt sụt sùi sùi hỏi: "Không đi mà, Hầu Gia không đi, Hoàng Gia Gia cũng không đi." Bình thường Tiểu Cố Phong hoạt bát hiểu chuyện, không có ai ngờ nhóc sẽ khóc thành như vậy. Cố Chiêu và Cố Liệt cùng nhau đi ra. Cố Chiêu muốn bế nhi tử qua, không được phiền Hầu Gia, lại đây nào. Tiểu Cố Phong ôm chặt cổ Địch Kỵ Giả, xoắn tới xoắn lui trong lòng Địch Kỵ Giả để trốn bàn tay của cha nhóc, không cho ôm đi, đây là rất nghiêm túc giận dữ. Cố Chiêu ngượng ngùng. Địch Kỵ Giả buồn cười nhìn Cố Liệt một cái. Cố Liệt vươn tay đón cháu trai qua, uy nghiêm lại hình từ hỏi về việc học. Hỏi xong việc học liền kể chuyện xưa. Kể xong chuyện xưa hỏi tiếp đệ đệ và muội muội có ngoan không nào. Tiểu Cố Phong nào phải đối thủ của Hoàng Gia Gia nhóc, càng nói càng xa, đã quên mất tiêu cả chuyện mình khóc cái gì. Cuối cùng cười tủm tỉm bị Cố Chiêu bế về vị Ưng Cung. Chờ Địch Kỵ Giả tắm gội thay quần áo ra tới, Cố Liệt đã thành công dỗ tôn tử xoay mòng mòng để nhi tử bế đi, còn rất nhàn nhã pha trà cho Địch Kỵ Giả. Địch Kỵ Giả đứng xa xa thưởng thức nam nhân càng ngày càng sói của hắn một chút. Cố Liệt đã 58 tuổi, mái tóc đen vốn đặc như bóng đêm khó tránh khỏi xen lẫn chỉ bạc, nhưng đối với cổ nhân mà nói, đây đã là diện mạo cực kỳ trẻ trung ở tuổi này rồi. Chấp trưởng giang sơn 28 năm, tất cả chinh chiến quyền mưu đã lắng đọng ủ thành rượu thuần hương, giống như hỏa phượng đậu lên vân đài, đã thu lại ngọn lửa vào thần hồn, chỉ còn lại ánh lửa ám sắc lướt qua trên đôi cánh, lại không mảy may đi uy hiếp mà càng thêm hào hoa phong nhã. Thưởng thức đủ rồi, Địch Kỵ Giả mới đi qua ngồi xuống bên cạnh Cố Liệt chờ uống trà. Cố Liệt vẫn cúi đầu chia trà, hỏi: "Đẹp không?" Địch Kỵ Giả đón chén trà nhỏ, thản nhiên đáp: "Đẹp chứ." Cố Liệt cười cười nhấp ngụm trà, rồi ôm Địch Kỵ Giả vào lòng mình, không đẹp bằng tướng quân. Địch Kỵ Giả vẫn mãi chẳng thấy già, đã tới mức độ tất cả dân chúng kinh thành đều vô cùng hâm mộ. đặc biệt là đại cô nương với tiểu tức phụ đã hình thành trào lưu lén bái tiểu tượng địch quốc hầu trong đêm thất tịch. Cổ Liệt biết chuyện, nghĩ tới kiếp trước cũng như vậy, dở khóc dở cười. Nhưng Địch Kỳ Giả vẫn có chút thay đổi, ánh mắt nhướng mày nhìn về phía Cổ Liệt giờ đây, trong tiêu sái thấp thoáng mang theo sự nhu hòa động lòng người. Đây chính là kết quả nghiêm túc nỗ lực nhiều năm của Cổ Liệt. Rõ ràng đã là phu phu nhiều năm, đôi khi giữa lúc vui đùa, một ánh mắt nhướng qua của Địch Kỳ Giả, Cổ Liệt vẫn cứ chẳng thể kiềm chế được cơn đói. Địch Kỳ Giả đảo trắng mắt với trời một cái, nghĩ đến Cổ Phong, hỏi: đi như thế nào bây giờ? Cổ Liệt nghiêm trang nói: không đi công khai được, vậy chỉ có thể phiền tướng quân chọn ngày rời kinh Tư Bôn với ta thôi. Địch Kỳ Giả suýt nữa phun một ngụm trà. Tiểu Cổ Phong rốt cuộc đã hoàn hồn. Ngày ấy về vị ương cung lại khóc một trận thật sự thương tâm. Mấy ngày liên tục đều không rảnh quan tâm đệ đệ và muội muội cực kỳ bảo bối của mình. Cả ngày chỉ bịch chạy tới trường nhạc cung canh như hổ rình mồi. Cố gia không lừa trẻ con. Cố Chiêu và Trúc Nhạn Hồ xem chuyện hài của nhi tử mấy ngày. Cuối cùng cẩn thận giảng giải rõ đạo lý cho Tiểu Cố Phong. Tiểu Cố Phong dù sao cũng là một bé con hiểu chuyện. Mặc dù còn thương tâm nhưng vẫn nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đến trước mặt Cố Liệt và Địch Kỳ Giả nói: Hàng gia gia, hầu gia yên tâm du ngoạn, Phong Nhi ở vị ương cung chờ ngài trở về. Nói đến đây Trung Quỳ vẫn rơi nước mắt. Phải trở về sớm nha, Phong Nhi chờ mỗi ngày đó. Thật là làm người ta vừa yêu thích vừa đau lòng. Vì thế đến khi bọn họ rốt cuộc khởi hành rời kinh đã là cuối mùa xuân. Một đường đi đi dừng dừng, lúc vào hạ tới Vân Mộng Trạch ở tại Sở Vương Cung. Ban đêm hành lang dài ở hậu điện gió mát hiu hiu, hai người ngồi trên hành lang chơi hè, trong gió ngập hương cỏ cây thổi tới từ Vân Mộng Trạch. Địch Kỳ Giả gối trên chân Cố Liệt, hai người tán gẫu những chuyện ngày xưa tại đây. Địch Kỳ Giả bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về một góc cây cối hoa cỏ bên ngoài hành lang. Cố Liệt cảnh giác lên: sao vậy? Địch Kỳ Giả một lần nữa gối về, cười cười: không có gì, hình như nghe thấy tiếng mèo kêu. Hai người không để ý tới nữa, chậm rãi nói chuyện phiếm. Địch Kỳ Giả hỏi mùa thu đi đâu. Cố Liệt nói: đi phía Ngọc Tuyền ở Thục Châu được không? Ở đó có trường nuôi ngựa, ngươi còn có thể cưỡi ngựa nữa. Địch Kỳ Giả không có phản đối. Sau đó lại nói ra mấy ngày nay có thể đi những đâu chơi một chút. Không biết trôi qua bao lâu, Địch Kỳ Giả ngủ rồi. Cố Liệt bế hắn lên cùng trở về tẩm điện. Lúc đặt người xuống, Cố Liệt nhớ lần đầu tiên bọn họ ở cùng với nhau là vì Địch Kỳ Giả bướng bỉnh bị sốt, cười cười bất đắc dĩ, quệt một cái qua chiếc mũi cao của người đang ngủ. Địch Kỳ Giả hừ ra một tiếng không vui từ hơi thở. Cố Liệt lập tức rút tay về, ôm người say giấc nồng. Kết quả sáng hôm sau vừa mới tỉnh dậy, Cố Liệt phát hiện nửa chăn bên kia của tướng quân nhà hắn có thêm một con mèo. Địch Kỳ Giả bị Cố Liệt ôm nghiêng người ngủ. Một con mèo đen nho nhỏ rụt thành một vòng tròn rút bên hông Địch Kỳ Giả, thân thể lúc lên lúc xuống theo hô hấp, trong miệng nó ngậm một ít chanh mỏng, giống như trong lúc ngủ cũng cảm thấy đói. Một con mèo đen nhỏ như vậy nhảy lên hành lang cũng đã là quá sức rồi, không có khả năng tự mình leo lên giường. Hẳn là mèo mẹ không nuôi sống được nữa nên tìm người để phó thác. Lúc Cố Liệt đang nhìn mèo trầm tư, Địch Kỳ Giả đã tỉnh. Cố Liệt nâng mèo đen nhỏ nguyên bản ôm chanh mỏng, nhìn theo Địch Kỳ Giả vội vội vàng vàng chạy vào tẩm điện tắm rửa. Mèo con cũng tỉnh, móng vuốt mềm mại dẫm lên lòng bàn tay Cố Liệt, kêu mèo mèo với hắn. Nguyên Bảo thích vô cùng: thái thượng hoàng, nhóc con này thân với người quá. Cố Liệt dặn dò rất có kinh nghiệm, lấy một chậu nước ấm với hai cái khăn bông, thuận đường bảo người hầu tìm một ít sữa dê tới. Nguyên Bảo cũng vội vàng đi. Mèo con được Cố Liệt cẩn thận lau khô, đi tới đĩa sữa dê liếm xì sụp, vội tới mức dẫm cả móng vuốt vào trong. Vì thế sau khi ăn xong lại được Cố Liệt nâng móng. Lúc này Địch Kỳ Giả mới xoa xoa đầu mèo con, cảm khái: nhỏ quá đi, mềm như bông. Nhóc mèo đen ăn no lại lộ bản tính, tràn đầy sức sống, chạy tới chạy lui trong tẩm điện, còn thích vô lấy chân người khác. Chạy mệt đã đời mới an tĩnh lại, ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh Cố Liệt ngồi kêu meo meo. Cố Liệt phân phó Nguyên Bảo cho cận vệ tìm một gia đình hạnh phúc gửi mèo đen qua đó nuôi. Nguyên Bảo thật luyến tiếc nhưng không dám trái lệnh, đang định thư vâng, bỗng nghe Định Quốc Hầu lên tiếng đoán chừng có lẽ sẽ có chuyển biến, liền ngậm miệng dựng tay lên. Địch Kỳ Giả nói: giữ lại nuôi đi. Cố Liệt biết hắn là vì mình, trong lòng cao hứng, ngoài miệng lại cứ như là hù dạ. Mèo sẽ bắt chuột bắt chim, còn ăn sâu chui rút khắp nơi, lớn lên còn rụng lông nữa đấy. Sắc mặt Địch Kỳ Giả xanh mét rồi nhưng vẫn cắn răng nói: giữ lại nuôi. Vậy cứ nuôi trước đã, Cố Liệt nghĩ, nếu được kỳ giả không thoải mái lại cho mèo đi nhà khác. Vì thế nhắc mèo đen liền ở lại tổng điện rồi thu hoạch cái tên A Huyền. Mỗi ngày không phải sữa dê thì là canh thịt băm, qua nửa tháng lớn phỏng thêm một vòng. Sở Vương Cung dù sao cũng đã bỏ trống không sử dụng rất nhiều năm, chỗ hẻo lánh có chuột cũng không có gì lạ. Ngày ấy Cố Ly và Địch Kỳ Giả dắt mèo đi dạo trong du viên, một con chuột nhát chậm rì rì chạy qua trước mặt A Huyền. A Huyền ngơ ngác nhìn nó một cái, gục đầu xuống coi như không thấy, tiếp tục nằm ườn trên mặt cỏ liếm móng. Một lát sau đã ngủ khò khò khè khè rồi. Lại một ngày nọ, một chú chim nhỏ xinh đẹp với màu lông xanh biếc đậu xuống hành lang dài. Phản ứng đầu tiên của A Huyền là lao tới bên bát cơm, liếm sạch sẽ hai ngụm canh thịt còn thừa, sợ bị chim nhỏ cướp mất đồ ăn. Địch Kỳ Giả rốt cuộc không nhịn được, bắt lấy chân trước của A Huyền nhấc lên, tuôn ra chất vấn: mày có tôn nghiêm của loài mèo không đấy? A Huyền ngốc nghếch nhìn hắn đầy vô tội. Cố Lệ bật cười giải cứu A Huyền: nó chỉ ngốc thôi. A Huyền không hề biết mình bị mắng chút nào, lười nhác vươn vai chạy tới bên bát cơm liếm bát. Thời điểm đầu thu, hai người chuẩn bị thi thục châu. Địa phương Kinh Châu dâng lên đào vàng mới hái. Nguyên Bảo rửa sạch một đĩa trình lên, cha mèo ăn đào không tốt. A Huyền nay lại lớn thêm một vòng, đảo tới đảo lui bên hai người, sốt ruột tới độ kêu meo meo. Địch Kỳ Giả đã cầm lấy một quả đào vàng, mới nhớ đến hỏi: vì sao vừa mới gặp người đã cắt đào cho ta rồi? Cố Lệ nhớ tới lần đầu tiên gặp nhau năm ấy, ai cũng không ngờ một mình lao vào mấy vạn quân địch để cứu người, vậy mà lại là một thiếu niên bạch y, ngay cả giáp sách cũng chẳng vừa người. Giữa đôi mày hắn ngập tràn tiêu sái khí phách, đôi mắt đó sáng lên như ngôi sao mai trong khoảnh khắc tối tăm nhất trước bình minh, thật sự khiến người ta chẳng có cách nào không yêu thích. Dường như Địch Kỳ Giả đã đi một chặng đường thật xa, môi hơi khát khô, đầu lưỡi theo bản năng liếm ướt khóe miệng. Lúc ấy Cố Liệt nhận nhầm sói trắng thành một nhóc mèo đen cần người chăm sóc, lập tức cúi đầu phát hiện trên bàn lớn trong lều chủ soái chỉ có ly trà của chính hắn, thứ khác có thể giải khát chỉ có đào, quả đào đang đặt ở đĩa ở kia tỏa hương. Cố Liệt không hề nghĩ ngợi đã cắt một nửa. Nhớ lại chuyện ngày xưa, Cố Liệt ôm Địch Kỳ Giả cười khẽ nói bên tai hắn: Phí Ngọc Tuyền xây hành quán suối nước nóng, đến đó rồi ta nói cho ngươi. Địch Kỳ Giả nhíu mày nhìn về phía Cố Liệt: vậy ta không muốn biết nữa. Muộn rồi. Địch Kỳ Giả hừ nhẹ một tiếng, dựa vào lòng Cố Liệt ăn đào, dùng mũi dài trêu đùa A Huyền nhảy qua nhảy lại. Nguyên Bảo vui tươi hớn hở ngồi trên thềm đá ngoài cung điện, nhớ tới bình đàn hôm qua đi nghe cùng hai vị chủ tử, không tìm đúng giai điệu, nhỏ giọng hát những lời nhớ lung tung: Nguyên Trường Minh, Nhân Trường Thọ, Tùng Trường Thanh, Thiên Thu Bách Tuế, Nha Trường Tương Thần. Phiên ngoại năm Khương Duyên Mục Liêm. Từ nhỏ Khương Duyên đã biết mình có một gương mặt đẹp, hắn cũng thích những người trông đẹp bất kể nam nữ. Chỉ cần trông đẹp, tiểu Khương Duyên nhìn thấy đều vui lòng tặng một gương mặt tươi cười. Người trong tộc đều cười nói con nhỏ đã kén chọn diện mạo, lớn lên e có khi phải cưới thiên tiên. Tới năm 16-17 tuổi, lúc các thiếu niên xung quanh đều ra vẻ trưởng thành, thổi phồng chuyện đi hoa lâu uống rượu, Khương Duyên mới phát hiện hắn không có cảm giác với con gái. Hắn là một đoạn tụ. Đối với một Khương Duyên được khắc tộc coi trọng, tìm đồ như gấm mà nói, xét đánh giữa trời quang cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Dần dần Khương Duyên cũng nghĩ thoáng hơn một chút. Đoạn thì đoạn đi, dù sao hắn không ăn trộm, không cướp giật, không lừa dối người khác, tìm một người đẹp bên nhau cả đời, trừ cha hắn ra ai có thể làm được gì hắn nào. Nhưng hắn không ngờ tới, chuyện khó nhất không phải là nghĩ thoáng, mà cũng không phải là bị người nhà phản đối, mà là tìm một người đẹp bên nhau cả đời. Hắn đẹp, đẹp trai đến tài khí, dĩ nhiên không có chuyện không ai theo đuổi. Hắn cũng sẽ chủ động tiếp cận những người có diện mạo đẹp mà hắn thích. Nực cười chính là về sau trong những lời đồn ấy, lại như thể trên đời này chỉ có một mình Khương Duyên hắn là đoạn tụ, những kẻ đó đều là do Khương Duyên hắn vồn vã quấn lấy. Khương Duyên phát hiện đến cuối cùng, ngoài vài người lòng dạ thẳng thắn rộng rãi, những kẻ khác đều như nhau. Lúc vừa mới bắt đầu, ánh mắt sẽ âm thầm câu móc, lời nói sẽ trêu ghẹo mịt mờ. Khi ở trong cùng một phòng sẽ bắt đầu mơi gợi, gọi lung tung hảo ca ca, thân lăng quân với hắn, muốn làm chuyện vượt rào cùng hắn. Lần nào Khương Duyên cũng từ chối. Hắn cảm thấy chuyện như thế vẫn nên nước chảy thành sông, tích lũy tình cảm đến một mức độ nhất định rồi mới có thể làm. Mỗi lần từ chối khéo còn sẽ có lần sau. Quá tam ba bận liền trở mặt, có người gặp lại cũng chỉ coi như không quen biết. Có kẻ mắng hắn là đạn tụ chết tiệt ngay trước mặt mọi người, quả thực khiến Khương Duyên mở rộng tầm mắt. Khương Duyên nhớ rõ có vị tiểu công tử nhà Thế Giao xinh đẹp hơn cả nữ tử bình thường, ở trước mặt hắn vẫn luôn là dáng vẻ điềm đạm đáng yêu. Khương Duyên còn tưởng rằng lần này có thể gặp được vận may rồi, nào ngờ kết quả vẫn y như vậy. Sau khi trở mặt không quen, tiểu công tử nọ chanh chua chào phúng hắn, đầu óc toàn ba cái suy nghĩ thiếu hòa xuân, chả chát không dám dơ thương, cái thứ ở dưới đó mà vô dụng thì ai rảnh đóng kịch với ngươi. Sự tình truyền ra, Khương Duyên chính là một trò cười trong miệng bọn họ. Vấp phải nhiều lần trắc trở, Khương Duyên rốt cuộc đã hiểu. Trong số nam nhân, hắn là đứa dị loại thích nam nhân. Trong số nam nhân thích nam nhân, hắn là đứa dị loại muốn yêu nghiêm túc. Khương Duyên rút kinh nghiệm xương máu, quyết tâm tiếp tục không đi con đường tầm thường, dẫn thân vào ám vị đi làm mật thám. Nếu có thể thông qua đào tạo của ám vị thành công trở thành mật thám, có hai điểm tốt: một, thân phận bí ẩn không một ai biết; hai, không có ngày nghỉ, không cần về nhà. Tộc huynh Khương Thông tới khuyên bảo, Khương Duyên nói ra đúng theo sự thật, bị Khương Thông cố ý dùng lời tàn nhẫn để kích hắn, quay đầu mắng một trận tơi bời, nói hắn đắm mình trị lạc. Khương Duyên không chút phản ứng nào, hắn còn bị đoạn tụ chữa là đoạn tụ chết tiệt rồi, đắm mình trị lạc có tính là gì? Hơn nữa, nếu hắn thật sự đắm mình trị lạc, thì làm sao lưu lạc đến nông nỗi chẳng có lấy một tình nhân? Lúc ấy, một Khương Duyên có chút nản lòng thoái chí, hoàn toàn không ngờ tới hắn sẽ gặp một người giống như nhóc điên. Lần đầu gặp Mục Liên là lúc chủ công phái mật thám điều tra tình huống của phong tộc. Khương Duyên là một trong những mật thám chấp hành nhiệm vụ. Hắn cải trang giả dạng, hóa thành một lão nhân phong tộc, quan sát phụ tá mặt quỷ đã lập công lao không nhỏ giúp Ngô Côn quật khởi trong truyền thuyết. Vậy phụ tá mặt quỷ đó đi đến chỗ vắng vẻ, ngó trái ngó phải xác định không có ai, mới tìm một cái cây cao, vòng đến phía sau ngồi xuống, tháo ra chiếc mặt nạ quỷ màu trắng. Chuyện này khiến Khương Duyên tò mò, dựa vào rừng cây che kín thân mình, cẩn thận xem gương mặt của người nọ. Nhìn thấy rồi có chút thất vọng. Khuôn mặt của người này thật sự không thể nói là đẹp. Ngũ quan trông có vẻ có thanh tú nhưng rất cứng, đã vậy còn nhíu thành biểu cảm cực kỳ tức giận, vô cùng mất tự nhiên, thậm chí có chút đáng sợ. Càng kinh dị hơn là vẻ mặt người này nhăn nhíu tức giận như thế, cái miệng lại toát ra một tiếng cười, nghe tiếng cười ấy thậm chí còn rất nhẹ nhàng linh động. Cho dù Khương Duyên làm mật thám nhiều năm, có thể có kiến thức rộng rãi, hắn cũng thật chưa từng gặp trường hợp này sợn cả tóc gáy. Nhưng khi hắn nhìn kỹ, ánh mắt vui vẻ của người ấy đang dừng ở trên một con bướm trắng nho nhỏ đậu trên mặt giày. Do nhìn thấy bướm trắng nên mới cười, vậy vì sao vẻ mặt vẫn là tức giận? Sau đó Khương Duyên trông thấy người đó giơ tay ấn lên mặt, ráng sức bọt nắn bóp trên dưới cơ bắp đang nhanh nhíu, như có thụ án với chính mình. Nhưng cứ nắn nắn như vậy, mặt người đó liền dần dần thả lỏng, khôi phục dáng vẻ bình tĩnh. Tuy vẫn hơi cứng đờ, nhưng nhìn tốt hơn nhiều so với vẻ tức giận ban nãy. Đúng là gương mặt thanh tú. Ánh mắt chăm chú nhìn con bướm nhỏ giống như một đứa trẻ, cử chỉ cũng non nớt lạ lùng. Thật là một quái nhân. Lần tiếp theo gặp lại Mục Liêm là lúc Ngô Côn đánh lén thất bại, hai quân khai chiến. Khương Duyên có hai nhiệm vụ, một là tiếp xúc với đại phi của phong tộc, hai là tận lực giữ được mạng của Mục Liêm. Có hai chữ tận lực đã nói lên đối với việc bảo vệ người này, chủ công mang thái độ có cũng được mà không có cũng được. Khương Duyên xem Mục Liêm mỉa Ngô Công, xem Ngô Công đạp một chân đá Mục Liêm bay ra ngoài, xem Mục Liêm nằm bẹp trên đất như một cái túi rách mướp nằm nhòi trên lưng ngựa. Hắn nghĩ hiện giờ mình đang đóng giả người của phong tộc, có thể đưa thuốc cho Mục Liêm. Mục Liêm nhìn thuốc trong tay đầy mới lạ, đôi mắt lấp lánh, rõ ràng là dáng vẻ rất vui, còn nói lời cảm ơn với hắn. Mặc dù gương mặt Mục Liêm không thể cử động, nhưng đôi mắt trước sau vẫn luôn thành thật. Trái tim Khương Duyên bỗng rung động đến lạ. Khi thời cơ của nhiệm vụ đã đến, Khương Duyên trước tiên thuận tay cầm đi tai nạn nhỏ mà Mục Liêm chuẩn bị sẵn để chạy trốn, buộc chặt trên ngựa của mình. Nhưng Khương Duyên không nghĩ tới lúc tìm thấy Mục Liêm đã bị Ngô Công chém trọng thương. Bản thân hắn là mật thám đứng đầu, vậy mà nhất thời không dám làm gì, chỉ có thể vỗ vai Mục Liêm hỏi: ngươi sao rồi? Người nọ thật tức giận mà đáp: sắp chết, phiền đây, tránh ra. Khương Duyên vừa lo lắng lại vừa buồn cười, nâng Mục Liêm lên đỡ lên ngựa, hy vọng ngựa của hắn có thể kịp thời đưa Mục Liêm tới sở quân tiếp nhận trị liệu. Mục Liêm đoán ra hắn là mật thám sở quân, Khương Diên cũng không kinh ngạc, nhưng điều không ngờ tới chính là Mục liền cho hắn một niềm vui bất ngờ. Ngọc Long Truyền. Ngọc Long Truyền mà Ngô Côn tìm kiếm mấy năm, vậy mà vẫn luôn nằm trong tay Mục Liêm. Mà Mục Liêm lấy ra Ngọc Long Truyền, thuyết minh chỉ trong giây lát Mục Liêm đã đánh ra được nhiệm vụ của hắn. Điều này khiến Khương Duyên thoáng chốc phải nhìn Mục Liêm bằng một con mắt khác. Sự đắc ý nho nhỏ trong ánh mắt Mục Liêm lại khiến trái tim Khương Duyên nảy một nhịp. Khương Duyên vội vàng chạy tới lều của Đại Phi Phong Tộc. Hắn còn có việc phải làm, nhưng hắn nhất định sẽ đuổi theo thật nhanh, đưa người đã nguyên vẹn trở về đại doanh sở quân. Khương Duyên biết mình đã động tâm rồi, mà lần này Khương Duyên chân chính gặp được vận may lớn. Mục Liêm cho hắn một tình yêu vô điều kiện. Mục Liêm dám xin chủ công ban người, dám ở kim điện nói Khương Duyên là tức phụ của ta. Tuy cái xưng hô tức phụ này còn cần phải bàn lại, nhưng đối với Khương Duyên đã thất vọng rất nhiều lần mà nói, một nhóc điên dám làm tất cả mọi thứ vì hắn là người yêu tốt nhất trên thế gian. Bất luận thời điểm nào, ánh mắt nhìn về phía hắn của Mục Liêm vĩnh viễn không hề né tránh, yêu thích chân thành, dục cầu chân thành. Một nhóc điên vừa đơn thuần vừa to gan, nghĩ muốn thứ gì, nghĩ muốn như thế nào, hết thảy đều có khả năng. Khương Duyên đã từng gặp rất nhiều mỹ nhân, nhưng không có bất cứ ai có thể giống như Mục Liêm. Chỉ là dáng vẻ ngơ ngẩn, có chút ngốc nghếch nhìn hắn chằm chằm cũng khiến Khương Duyên cảm thấy đẹp vô cùng. Tình cảm Mục Liêm cũng không phải thiên y bất thuận, nhưng trong phần tình yêu ấy, nhóc điên này đã vứt bỏ cả bản năng tự vệ cơ bản nhất, yêu hắn nhiệt liệt lại thuần túy. Sẽ không có một ai yêu hắn như Mục Liêm nữa. Lúc bệnh tình của Mục Liêm dần dần chuyển biến tốt hơn ở Thái Y Viện, Khương Duyên mừng khôn xiết. Hắn không mất đi Mục Liêm, điều này tuyệt vời hơn tất cả mọi thứ. Nhưng rất nhanh, niềm hân hoan ấy bị sự xa lạ và hoang mang thay thế. Ánh mắt Mục Liêm trở nên tối tăm và lãng tránh, khiến Khương Duyên lập tức nhớ tới những gã nam nhân ra vẻ đạo mạo trong quá khứ đó. Hắn không chú ý tới nỗi đau thương sợ hãi của Mục Liêm trong nháy mắt ấy. Khi hắn chết đi tầm mắt, khi cánh tay hắn trần trừ rụt lại, khi hắn hỏi cảm giác như thế nào một cách xa lạ, Mục Liêm trả lời vẫn tốt, làm phiền Khương đại nhân. Khương đại nhân? Hắn ngơ ngác nhìn Mục Liêm không nói nên lời. Hắn không biết có phải Mục Liêm hối hận rồi không, không biết rốt cuộc Mục Liêm của hiện tại và trước kia có còn coi là một người nữa hay không, không biết nên nói chuyện như thế nào với một Mục Liêm lễ phép và xa cách. Vì thế hắn bắt đầu trốn tránh. Cho dù quãng đời còn lại, Khương Duyên hối hận rất nhiều lần. Vì sao lúc ấy mình không ở bên Mục Liêm thật nhiều, không nói chuyện với Mục Liêm thật nhiều. Lần hối hận đầu tiên chính là lúc hắn nhìn thấy Mục Liêm rơi lệ. Hắn rốt cuộc thừa nhận với chính mình là hắn nghĩ vào tình yêu của Mục Liêm, đắc ý kiêu ngạo, đã quên từng thề phải đối xử thật tốt với người ấy. Sau khi bọn họ làm hòa, Mục Liêm thay đổi. Lần đầu tiên Khương Duyên ngủ lại phủ định quốc hầu sau khi hòa hảo, Mục Liêm không thích nằm dạng hình chữ đại trên giường chờ Khương Duyên dịch tay dịch chân cứ như trước nữa, mà là ngồi ở mép giường. Mục Liêm không thích nhìn chằm chằm mặt hắn như trước nữa, mà là rũ mắt nhìn mặt đất. Mục Liêm cũng không nói ta thích nhìn ngươi đầy đương nhiên nữa, mà nói ta gầy rất nhiều, nếu ngươi không muốn nhìn ta có thể thổi tắt đèn. Hắn chỉ có thể quỳ một gối xuống đất, ôm đôi chân trần đang dẫm lên giày của Mục Liêm vào lòng xin tha. Ta biết lỗi rồi, ngươi đừng câu nào cũng thọc thẳng dao nhỏ vào ngực ta đi mà. Mục Liêm nhấc mí mắt nhìn hắn, cười. Vất vả mãi mới gẹo được người ta cười. Khương Duyên tranh thủ bắt kịp cơ hội hôn dọc lên theo mắt cá chân trong ngực, còn ra sức hơn cả trước kia. Mặc dù Mục Liêm sẽ không nói thích, nói thoải mái giống ngày xưa nữa, nhưng phản ứng không lừa được người khác, đặc biệt không lừa được Khương Duyên. Cuối cùng khi hai người yên tĩnh lại, chuẩn bị đi vào giấc ngủ, Mục Liêm chôn đầu vào vạt áo hắn, bỗng nhiên nói: trước kia Cao Vọng gọi ta là chó hoang, không bằng con lang tàn nhẫn như Vi Bất Thần. Khi đó ta nghĩ chó cũng khá tốt. Sau này ta xuất cốc đi tìm Vi Bất Thần, hắn nói loại phế vật mặt quái thai như ta không xứng làm quan trong triều yến, muốn ta đi phong tộc. Thời điểm ta rời khỏi đô thành yến triều, nhìn thấy có đám ăn chơi chắc táng đang đấu chó. Con chó đó đã bị cắn mất cả một con mắt, riêng nư ựu trốn về. Bị chủ nhân giận dữ đạp một chân, lại quay đầu trở lại tiếp tục liều mạng cắn xé với con chó khác. Khi đó ta nghĩ chó hoang không đáng thương, chó bị người thuần dưỡng mới đáng thương. Chó hoang bị đá còn biết cắn trả, chó đã thuần dưỡng bị đá còn không thể cắn chủ nhân. Khương Duyên quàng lấy Mục Liêm ôm thật chặt vào lòng, sau đó vỗ vỗ một cái không nặng không nhẹ vào sau eo hắn. Tổ tông, ngươi không thọc cho tim ta một thủng một lỗ thì không chịu bỏ qua phải không? Mục Liêm cười, tìm thấy vị trí quen thuộc trong ngực Khương Duyên, thực màu đã ngủ rồi. Khương Duyên cẩn thận lau đi nước mắt trên mặt Mục Liêm, nhìn hắn một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Mục Liêm vừa mở mắt ra đã trông thấy Khương Duyên đang nhìn mình chằm chằm. Mục Liêm hỏi sao vậy? Khương Duyên khản giọng nói không có gì, muốn ngắm người. Mục Liêm khó hiểu mà nhìn hắn một lát, sau đó cười. Mục Liêm thay đổi nhưng cũng không thay đổi. Khương Duyên biết mặc dù Mục Liêm không còn kể ra hết mọi sự như trước nữa, nhưng Mục Liêm vẫn thích được khích lệ, vẫn thích sư phụ về ở phủ Định Quốc Hầu, vẫn thích nhìn thấy Khương Duyên khi trở về phủ, vẫn thích hoa Khương Duyên chồng, vẫn thích làm chuyện sung sướng với Khương Duyên. Đôi mắt Mục Liêm chưa bao giờ biết lừa hắn. Mục Liêm không còn là nhóc điên bất chấp tất cả vì hắn, điều này cũng không có gì xấu. Năm Sở Sơ thứ 18, Khương Duyên rút khỏi vị trí tổng chỉ huy cẩm y cận vệ, nhận một chức quan giáo đầu nhàn tản ở sở cận vệ. Có người ngoài trêu chọc, Khương Duyên cũng chẳng thèm để ý, còn chủ động nói: đúng vậy, đúng là ngày xưa bận quá, giờ nên về nhà chăm tức phụ đó. Ngự sử đài Mục đại nhân bên ngoài ngày càng quỷ kiến sâu, nhưng trở về phủ Định Quốc Hầu rồi có khi sẽ rất mệt, sẽ không chịu tự đi mà thích đòi Khương Duyên cõng mình. Khương Duyên cõng Mục Liêm đặc biệt vòng một vòng qua sân sau, ngắm những loại hoa hoa cỏ cỏ mà hắn trồng. Khương Duyên, đầu Mục Liêm khẽ dụ dụ lên cổ Khương Duyên. Ơi Khương Duyên ơi, Khương Duyên ơi. Khương Duyên kiên nhẫn đáp lại từng tiếng, bước chân chẳng ngừng. Hắn muốn cõng người này đi mãi, đi mãi, đi đến cuối cùng nhất định là một đời hạnh phúc. Phiên ngoại 6, cố địch vũ trụ tương lai ABO. Lúc nắm tay địch kỳ giả rời khỏi nhân thế, Cố Liệt hoàn toàn không nghĩ tới mình còn sẽ tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, phía trước là căn phòng hoàn toàn xa lạ, bên tai là tiếng tít tít đều đặn đứt quãng. Cùng với chi giác sống lại, một loại cảm giác trói buộc cực mạnh như bị đè giữa tảng đá lớn cũng theo tới. Cố Liệt là quần vương khai quốc, tự mình tranh đấu giành thiên hạ, cũng không lạ lẫm với đau đớn. Nhưng hắn cẩn thận cảm nhận trạng thái của thân thể. Loại cảm giác trói buộc nặng nề này hình như không phải nằm trên thân thể, mà càng giống như tác động trực tiếp tới hồn phách. Hết thảy đều vượt qua phạm vi lý giải của Cố Liệt. Cố Liệt giữ bình tĩnh, bình tâm tĩnh khí, thử đoạt lại quyền khống chế thân thể. Hắn nghe thấy có người nói chuyện, là địch kỳ giả. Cố Liệt lập tức yên tâm, thử hoạt động ngón tay, đồng thời phân tâm nghe địch kỳ giả nói chuyện với người khác. Đó là giọng nói kìm nén kích động của một người đàn ông trung niên. Sự tần đại khái chính là như vậy. Chờ ngài trở lại liên minh nhân loại, thủ trưởng sẽ giải thích kỹ càng chi tiết cho ngài. Lần này tới đón tiếp ngài, vốn không dám có quá nhiều hy vọng. Được gặp ngài một lần nữa thật sự quá tuyệt vời. Nếu không phải cần che giấu hành tung, nhẽ ra nên cho thuộc cấp hộ tống ngài trở về liên minh. Thượng tướng vô cùng xin lỗi. Thanh âm của địch kỳ giả trẻ trung như khi bọn họ mới gặp lần đầu, hơn nữa mang theo sự lãnh đạm xa cách. Địch kỳ giả của liên minh nhân loại đã chết, không cần gọi tôi là thượng tướng, cũng không cần tự xưng là thuộc cấp. Cậu cấp quân lệnh cần tuân theo, càng không cần xin lỗi. Cái giá để đưa tôi và anh ấy trở về từ thời đại địa cầu đó hẳn sẽ không nhỏ, là tôi nên nói lời cảm ơn mới đúng. Sao ngài có thể nói như vậy? Nếu không nhờ có ngài, chúng tôi tuyệt đối không có cơ hội bảo vệ được liên minh nhân loại. Đây là quan điểm của thuộc cấp, cũng là ý của thủ trưởng. Xin ngài nhất định không được tự coi nhẹ mình. Ngài xem, thành ngữ mà ngài dạy tôi cũng chưa từng quên. Nói xong câu cuối cùng, giọng nam trung niên kia đã thấp thoáng chút nghẹn ngào. Thanh âm của địch kỳ giả rốt cuộc giảm đi vài phần lãnh đạm, quay sang bắt bẻ. AL X959798, cậu tuổi này rồi, còn định biểu diễn khóc nhè trước mặt tôi như hồi mới vào tiên phong doanh ấy à? Giọng nam trung niên kia không nhịn được mà cười ngượng ngùng. Thượng tướng, bọn tôi đều rất nhớ ngài, cho dù bị ngài mắng cũng nhớ. Địch kỳ giả trầm mặc trong một chớp mắt, không nói tiếp mà hỏi, bao giờ anh ấy sẽ tỉnh? Quy trình linh hồn và thân thể dung hợp khác biệt tùy theo từng người. Thuộc cấp đoán, nếu anh ta là alpha của ngài, hẳn sẽ rất nhanh. À, đau đau đau, thuộc cấp sai rồi. Địch kỳ giả hừ nhẹ một tiếng, tôi đang yên lành là một nhân loại nguyên thủy, trở về lần nữa lại biến thành omega, xem ra có vài người đang thiếu một trận đòn hiểm. Gót đụng của người đàn ông đó đập vào nhau vang dội, bỗng nhiên nghiêm túc cáo từ. Chiếc chiến hạm tàng hình này được lắp ráp động lực hoàn toàn mới, hệ thống giống với loại ngài quen dùng. Thời gian di chuyển dự kiến 15 ngày. Chúc ngài có một hành trình vui sướng. Đã đến giờ, thuộc cấp cáo từ. Đi đi, rõ. Người đàn ông đi xa, bước chân của Địch Kỳ Giả đi về phía sườn trước. Cố Liệt không cảm nhận được sự tồn tại của người thứ ba, nhưng Địch Kỳ Giả lại lên tiếng. Báo cáo số liệu. Chế độ phản trinh sát lập tức khởi hành. Cái rung động rất nhỏ, ngoài trừ cảm giác trói buộc mà Cố Liệt đang đấu tranh, một loại cảm giác như lục bình mất rễ trống rỗng xuất hiện, làm Cố Liệt khẽ nhíu mày. Chuyện cửa sổ trong suốt. Cố Liệt tập trung tinh thần, cố gắng cuối cùng đạt được kết quả. Dù có vài phần chật vật, nhưng hắn đã thành công ngồi dậy. Trước mắt hắn là bóng tối vô tận ập tới từ bốn phương tám hướng, là vô vàn thiên thể tinh vân điểm xuyết bên trong. Không có thổ địa, không có sinh mệnh, chỉ có bóng tối và ánh sao lập lòe, tựa như ngã vào vực thẳm sao trời. Nhưng con người ở trên mặt đất sao có thể rơi vào ngân hà? Trong nháy mắt không có cách nào nhận thức ấy, Cố Liệt rõ ràng nghe thấy tiếng trái tim mình lạc mất tốc độ. Ngươi tỉnh rồi. Trái tim chậm rãi khôi phục tốc độ bình thường sau khi Địch Kỳ Giả lên tiếng. Cố Liệt quay đầu nhìn về phía Địch Kỳ Giả. Cảm giác của hắn không sai. Địch Kỳ Giả đã không còn là diện mạo khi bọn họ bắt đầu gia lão, mà giống như quay ngược về hình dáng thiếu niên bạch y giáp sát bước vào liều chủ soái. Đương nhiên tóc là ngắn, ăn mặc cũng không giống. Quân phục màu xanh than ô mèo, cà vạt cùng màu, áo sơ mi trắng, còn khuy măng xét, cầu vai, huy hiệu ngực, huân chương quân công đều bị Địch Kỳ Giả thờ ơ tháo xuống. Không có những vật trang trí lóa mắt đó, vòng eo được thiết chặt bằng thắt lưng da màu đen của hắn càng thêm nổi bật. Đường cong đôi chân thon dài mạnh mẽ từ cẳng chân được bao trọn trong giày lính. Địch Kỳ Giả chậm rãi đi qua, nhớ mày, sao không nói lời nào? Cố Liệt trầm thấp cười rộ lên, ngắm ngươi. Đẹp không? Đẹp. Địch Kỳ Giả nhận lời khen không chút ngại ngần, đương nhiên đẹp rồi. Ít nhất còn nhớ đáp lễ, ngươi cũng đẹp. Cố Liệt dịch hai chân xuống giường. Địch Kỳ Giả giúp hắn tháo tấm dán theo dõi. Cố Liệt vịn cánh tay vươn tới của Địch Kỳ Giả đứng lên, nhìn về phía màn hình mà Địch Kỳ Giả đổi thành phản chiếu. Hình ảnh chính mình quá mức rõ ràng, khiến Cố Liệt không nhịn được nhướng mày theo Địch Kỳ Giả. Trong hình là mình trẻ tuổi và tóc ngắn, phần eo dưới ăn mặc tương tự Địch Kỳ Giả. Phần trên eo vì phải theo dõi trạng thái thực tế của thân thể, nên chỉ có một chiếc sơ mi trắng cởi cúc. Sau khi thấy rõ bản thân, Cố Liệt liền rời đi màn hình phản chiếu, đi tới trước cửa sổ được biến thành trong suốt, chăm chú quan sát thế giới mênh mông vô bờ không biết tên bên ngoài. Địch Kỳ Giả đi tới bên cạnh, hỏi hắn, một cảnh tượng thật bao la hùng vĩ phải không? Có sợ không? Sợ là bình thường. Lần đầu tiên đi tàu vũ trụ, mọi người đều sẽ sợ hãi. Cố Liệt không rời đi tầm mắt, thần thục nắm tay hắn, hỏi lại, trước kia ngươi thường xuyên đi tàu vũ trụ này? Địch Kỳ Giả cầm tay Cố Liệt, viết từng nét lên lòng bàn tay hắn thành ba chữ tàu vũ trụ rồi mới nói, đương nhiên không chỉ là đi mà còn chỉ huy chiến đấu, ngoài tàu vũ trụ còn có cơ giáp. Cố Liệt lại hỏi, sao không cảm thấy cô độc sao? Một mình đi qua biển sao trời mênh mông, nơi nhìn thấy không có bất cứ sinh mệnh nào, ngoại trừ tiếng nhắc nhở quy luật của máy móc, chỉ có yên lặng, hoàn toàn yên lặng. Trước kia thì không, hơn nữa trong tình huống thông thường sẽ không hành động đơn độc. Dứt lời, Địch Kỳ Giả nghiêng đầu nhìn Cố Liệt, còn môi tiếp tục nói, nói thật đi, thừa nhận sợ hãi không mất mặt đâu, có cần bản thượng tướng hào phóng an ủi tân binh một chút không? Cần. Địch Kỳ Giả vỗ vỗ bả vai Cố Liệt, cố lên. Cố Liệt nghi ngờ, cái này gọi là hào phóng an ủi? Biết đủ đi. Địch Kỳ Giả xòe hai tay, bản thượng tướng chưa bao giờ an ủi người khác, đặc biệt là mấy tân binh bình thường hay thiếu giáo dục nghiêm khắc. Cố Liệt suy tư một chút, vẫn lựa chọn tay làm hàm nhai, quàng lấy eo Địch Kỳ Giả, khóa hắn vào trong lồng ngực mình. Trước biển xa vô bờ, bọn họ một lần nữa vượt qua cái chết ôm nhau. Ở hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, Cố Liệt ôm Địch Kỳ Giả thật chặt, bàn tay phải chạy vào tóc ngắn sau gáy Địch Kỳ Giả, làm hắn càng gần sát bên gáy mình hơn nữa. Người quả nhân nhìn thấy trước khi nhắm mắt là ngươi, hiện giờ tỉnh lại nhìn thấy cũng là ngươi, vậy mà vẫn dường như xa cách ngươi rất lâu rồi. Địch Kỳ Giả đã hoàn toàn không trông cậy chuyện Cố Liệt có thể sửa được cái tật xấu này, dứt khoát mặc thân thể lười biếng cho Cố Liệt ôm, giữa tay mơn trớn sườn mặt Cố Liệt. Đã lâu không gặp, chúng ta đang ở đâu? Vũ trụ, hoặc là nói hệ ngân hà. Cổ nhân nói, trên dưới trái phải là vũ, từ cổ chí kim là trụ, đây là cảnh tượng bên trên sao trời. Ta trọng sinh là vì ngươi trọng sinh, chúng ta tới nơi này là do ngươi có tâm nguyện chưa hoàn thành. Không có, ta không có tâm nguyện chưa hoàn thành. Địch Kỳ Giả nghĩ nghĩ, Có lẽ là thù lao vũ trụ cho ta. Cố Liệt nghe không hiểu, hắn ngửi thấy mùi dạ tức hương quen thuộc mà lập tức biến sắc, kéo địch kỳ giả ra xa khỏi mình một chút, sốt ruột đánh giá toàn thân địch kỳ giả. Người bị thương? Địch kỳ giả phản xạ đáp, không có. Nhưng ngay sau đó mà địch kỳ giả cũng biến sắc. Hắn ngửi thấy mùi hương nồng đậm của rừng rậm, phảng phất thân thể đang ở rừng sâu núi thẳm giữa những dãy núi non trùng điệp. Hương vị tùng sa mát lạnh ập tới tiến công, bao vây hương bạc hà đang lay động theo gió khắp núi đồi. Chúng nhanh chóng hòa trộn thành một loại hương vị cực kỳ lạnh lẽo, vốn nên khiến con người tỉnh táo, nhưng lại kéo theo bản năng nhanh chóng ấm lên, khiến người ta như rơi vào suối nóng, thân hồn đều chìm vào trầm luân. Địch kỳ giả nghiến răng nghiến lợi cúi xuống. Có lẽ không biết vì sao mình lại có thứ phản ứng hoang đường này. Hắn cần lực kiềm chế, thậm chí buông ra địch kỳ giả. Hắn nghe thấy mệnh lệnh của địch kỳ giả, thuận theo đầu cúi xuống. Địch kỳ giả hung hăng cắn một cái, trước tiên đòi lại ít vốn liếng cho mình. Bản năng bị chọc giận, Cố Liệt không hiểu ham muốn chinh phục đang kêu gào dưới đáy lòng đến từ đâu, càng nhíu chặt mày. Địch kỳ giả lại đẩy Cố Liệt ngã xuống mặt đất. Tầm mắt Cố Liệt thiêu đốt mịt mờ. Trước mắt hắn là biển sao bát ngát, đã mất đi tiêu điểm, cùng với địch kỳ giả rút ra cà vạt ngồi xuống. Vì thế, lý trí bị nung gãy, ngay cả tên mình hắn cũng sắp quên. Ấn địch kỳ giả lên cửa sổ trong suốt, nhanh như hổ đói vồ lấy con mồi. Giữa tiếng tim đập thình thịch, dường như hắn nghe thấy địch kỳ giả cắn răng mắng, da sốt. Hắn khựng lại, ngửi ngửi hương vị dạ tức hương, men theo mùi hương tìm kiếm, sau đó cắn một ngụm lên món ăn ngon. Tàu vũ trụ tiếp tục di chuyển xuyên qua biển sao, tọa độ đích đến là liên minh nhân loại bừng sáng rực rỡ. Địch kỳ giả ngất xỉu trong lồng ngực Cố Liệt. Cố Liệt nhìn vũ trụ đối với hắn mà nói vẫn là vô tận và hắc ám, vẫn vô định không rõ, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán Omega của hắn. Chỉ cần địch kỳ giả còn nằm trong ngực hắn, hắn không sợ hãi bất cứ điều gì. Nơi có người thương chính là nhà. Toàn Văn Hoàn.